Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1400. Bàn cổ vơ, sơ, hồng quân. Thứ ba hơn. Chương 37. Bàn cổ vơ, sơ, hồng quân. Thứ ba hơn. Núi xanh chỗ giữa sườn núi. Hồ tổ ý chí điều động núi xanh lực phúc trạch 500 vạn hồ tộc. Hồ tộc bị hủy, nhưng ai cũng không có phát giác, có lẽ phát giác, chẳng qua là giờ phút này mọi người đắm chìm ở thanh quang bao trùm bên trong. Ban đầu khóc đã biến mất, mọi người quỳ trên mặt đất, nhắm mắt đắm chìm ở thanh quang bên trong. Trên mặt cực kỳ an tường. Đối với ngoại giới đâm phát sáng quang mang căn bản không có cảm giác giống như trung sơn làm chúng hồ tre. Thậm chí điều động thuật tạo thành kết giới, ngăn cách trong ngoài. Thình thịch. Lúc trước hợp nhất Tô Nhu Nương bỗng nhiên chia ra làm hai, hoặc là nói Tô Mỹ Nương bỗng nhiên bị thanh quang bài xích đi ra ngoài. A. Hô. Trung sơn trong nháy mắt ôm lấy bay ra ngoài Tô Mỹ Nương. Buông ra, buông. Tô Mỹ Nương lo lắng nói. Trung sơn ôm Tô Mỹ Nương chậm rãi hạ xuống một bên. Tô Mỹ Nương sắc mặt ửng đỏ mạnh mẽ giãy rua ra Trung Sơn ôm trong ngực, đang muốn đối với Trung Sơn tức giận, bỗng nhiên cảm giác bốn phía là không cùng, tiếp theo vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía thiên thượng ánh sáng. Trên bầu trời, một cái cự hán hư ảnh chấp bàn cổ phủ chém xuống. Bàn cổ. Tô Mỹ Nương kinh ngạc nói. Trung Sơn cũng lần nữa ngẩng đầu nhìn trời. Trên bầu trời, bàn cổ hư ảnh ầm ầm một búa chém về phía Hồng Quân lão tổ. Một búa ra, cả thiên địa đều là chói mắt bạch quang. Trung Sơn hiểu, đây không phải là bình thường bạch quang, mà là binh chi thiên mạch quang mang, đây mới là binh chi thiên mạch cực hạn. Một búa ra, thật giống như điều động hoàn toàn binh chi thiên mạch, cả tinh không cũng bị binh chi thiên mạch lấp đầy. Khổng lồ một búa chém xuống, mang theo chưa từng có từ trước đến nay mãnh liệt xu thế, chỉ có ngắm một trong mắt cũng thật giống như bị phách chạm giống như. Bàn cổ. Trung Sơn kinh hãi nhìn một ít phủ quá hung hãn. So với hồ tổ ban đầu nhất thương, chỉ mạnh không kém. Thỏa một bên, ngũ phương đại đế quốc đạt tới, tự nhiên không hề nữa cùng Hồng Quân chém giết, mà là nhanh chóng sau khi chạy trốn, để ngừa ương tập trì ngư. Hồng Quân rút về thanh bình kiếm đón khổng lồ bàn cổ phủ đánh tới. Minh mông kiếm sông cỏ dừa có thể ở bàn cổ phủ thô bạo hơi thở đều một hướng tiếp xúc tán. Bàn cổ phủ, vạn cổ đệ nhất thần binh. Tự nhiên có kia cường đại chí cực một mặt. Hai đời thiên hạ đệ nhất nhân mãnh liệt va chạm. Oanh! Kiếm cùng búa chạm vào nhau. Tưởng gì cũng không có phát ra quá lớn thanh âm. Thậm chí hư không cũng dù gì không có phá toái. Từ phủ kiếm chạm nhau một điểm bên trên, vô số lưu quang bắn về phía bốn phương tám hướng. Lưu quang hiện lên 13 màu vẻ, cực kỳ đẹp đẽ, cực kỳ dù gì. Hồng Quân sau lưng cũng là bạch quang bao phủ, hư không mãnh liệt chiến, một cây khổng lồ bạch sắc cây cột, dọc theo người đến lớn, phía đẩy lấy Hồng Quân, thật giống như cho Hồng Quân vô hạn lực lượng giống nhau. Đó là Tô Mỹ Nương kinh ngạc nói. Lâm chi thiên mạch. Trung Sơn trầm giọng nói. Lâm chi thiên mạch. Hồng Quân cùng bàn cổ một lần va chạm, đồng dạng cũng là binh chi thiên mạch cùng lâm chi thiên mạch nghiên cứu cấp va chạm. Trung Sơn giải thích. Bọn họ ai sẽ thắng? Tô Mỹ Nương hỏi. Không rõ ràng lắm. Trung Sơn lắc đầu. Kiếm, phủ va chạm, đại ngàn thế giới không có bao nhiêu đồng tính. Có thể thiên ma giới, nhưng dù gì xuất hiện minh mông đánh sâu vào. Ba cái đại tự tại thiên ma, lặng lẽ đánh giá đại ngàn thế giới, nội bộ thiên ma giới chung. Oanh, oanh, oanh. Mãnh liệt đánh sâu vào, cả thiên ma giới cũng ầm ầm lay động lên, thật giống như thiên ma giới thiên ma ngày cuối cùng giống nhau. Vô số thiên ma ở thiên ma giới trung bị chấn trong nháy mắt tán loạn, thiên ma vẫn lạc so sánh với lúc trước còn muốn nhanh còn nhiều hơn. Thật giống như bàn cổ, Hồng Quân va chạm dư ba toàn bộ thua đưa đến thiên ma giới giống nhau. Ba tên đại tự tại thiên ma trợn mắt kinh hãi. Nhà mình thiên ma giới cũng không an toàn. Không. Một cái đại tự tại thiên ma muốn qua đời. Nhanh, nữa rút về đại ngàn thế giới. Lại một cái đại tự tại thiên ma sợ hãi giống nói. Trình Hầu, ngươi tên khốn kiếp này. Người thứ ba đại tự tại thiên ma gào thét. Một ngày kia, nhất định là thiên ma bi tráng nhật. Vừa mới đem về thiên ma giới, lại phải tất cả trốn trở lại. Trình Hầu. Trình Hầu. Một chúng thiên ma đem Trình Hầu hận chết. Nếu không phải Trình Hầu, sao lại như thế bi thảm? Đây là một cái tiểu chiến tranh sao? Đây là kéo vài người trở về thiên ma giới tựu xong việc sao? Trời ơi, đại ngàn thế giới mọi người còn không có công kích bản thân của mình thiên ma thuộc hạ đều phải chết cạn sạch. Bọn họ còn không có cố ý châm đối với mình. Chẳng qua là dư ba, vẹn vẹn là dư ba. Ba cái đại tự tại thiên ma sau này tất nhiên sẽ vì vậy lưu lại cực kỳ khắc sâu bóng ma. Nguyên tưởng rằng thiên ma giới cùng đại ngàn thế giới là một cái cấp bậc tồn tại, nhưng bây giờ, ba cái đại tự tại thiên ma mình cũng không tốt nói ra miệng, người ta cũng không có nhằm vào ngươi, một số dư ba mà thôi, các ngươi sẽ chết cạn sạch, đây là một cái cấp bậc sao? Xâm lược đại ngàn thế giới. Gặp rượu đi thôi. Bọn họ không đến xâm lược chúng ta chính là chuyện tốt. Ba cái đại tự tại thiên ma buồn bực chí cực. Lúc này vào thiên ma giới không phải là, ra thiên ma giới cũng không phải là. Ác mộng. Trước kia cũng là chúng ta cho đại ngàn thế giới nhân mang đến cơn ác mộng, rốt cuộc báo ứng tới. Chúng ta làm cơn ác mộng. Oanh. Rốt cuộc đại ngàn thế giới phát ra một tiếng vang thật lớn. Hồng quân phía dưới, lâm chi thiên mạch ầm ầm nổ tung mà mở. 13 màu lưu quang ầm ầm nhồi hư không cường đại khí lưu, như tất cả mũi tên nhọn bắn về phía bốn phương tám hướng. Ầm ầm. Tất cả khí lưu biến thành mũi tên nhọn bắn vào phía dưới phu, cả vùng đất đều là tất cả hố sâu. Cường đại đánh sâu vào oai, để tứ phương cơ hồ tất cả mọi người là trong lòng run lên. Vô luận là bàn cổ hay là hồng quân, mang đến đánh sâu vào, đều là quá lớn, quá mãnh liệt. 13 màu lưu quang xoay ba tức thời gian, mới chợt tản đi. Tất cả mọi người mở to mắt, bàn cổ, hồng quân. Ai thắng? Lưu quang tản đi, bộc lộ tinh không vạn lý. Tinh không vạn lý, hồng quân đứng thẳng tại không trung, xiêm y có chút tán loạn trên đầu có mấy lũ tóc rối bời, trong tay thanh bình kiếm thượng có một cái cự đại lỗ thủng. Nắm thanh bình kiếm, hồng quân một trận thở dốc. Mà bàn cổ phủ cũng là ngã trở về chỗ cũ, lần nữa thanh trên núi, bất quá, giờ phút này không còn có bàn cổ lực tràng. Bàn cổ một kích lực đã tiêu hao hết. Thiên địa yên tĩnh. Hồng quân thắng. Tô Mỹ Nương kinh ngạc nhìn thiên thượng. Bàn cổ cuối cùng chẳng qua là ảo ảnh, cũng không phải là chân nhân. Hồng quân đo bàn cổ một kích, hơn nữa đánh tan bàn cổ ấm ký. Trung Sơn trầm giọng nói. Đang khi nói chuyện, Trung Sơn chân mày sâu khóa, thật giống như trầm tư cái gì giống như. Nhẹ nhàng vung tay lên, trong thần giới đại lượng con chuột chết. Lăng Tiêu Thiên đỉnh bên trên. Rất nhanh có người chạy tới dịch diễn trước mặt. Khởi bẩm đại nhân, thiên đế có mật chiếu. Thì vệ kia cung kính nói. Nga. Dịch diễn mặt liền biến sắc, mặc dù thì vệ kia rời đi. Trách sơn giữa sườn núi. Được, hồ tộc tiếp thu hồ tổ phúc trạch, ngươi mới vừa rồi thế nào bị lui đi ra? Trung Sơn hỏi. Tô Mỹ Nương nhìn đang nhắm mắt hồ tộc, sắc mặt vừa chậm. Ngươi nói không sai, hồ tổ ý chí thật sự tụ lại. Hơn nữa điều động núi xanh lực. Tô Mỹ Nương nói. Ân. Ta là nhân thân cùng nhu mẹ ôi đường cuối cùng bất đồng. Hồ tổ phúc trạch thanh quang đối với hồ tộc cùng ta vô dụng, thay vì lãng phí ở trên người của ta, không bằng toàn bộ gia chú ở nhu mẹ trên người, ta là bản thân ra tới. Mỹ Nương nói. Khó trách. Trung Sơn gật đầu. Thanh quang ẩn chứa tụ căn, linh tính, khí vận, đức. Khí số yêu nguyên, phi thường toàn diện rửa sạch ta hồ tộc, 500 vạn hồ tộc trải qua lần này rửa sạch, này 500 vạn hồ tộc tất nhiên ở mọi phương diện đạt tới thiên tài tu giả hết thảy điều kiện, thậm chí sau này tu vi lên cấp đều nhanh ra rất nhiều. Tô Mỹ Nương cảm giác nói. Thanh quang. Trung Sơn nhìn giá tỏa núi xanh. Núi xanh là hồ tổ tế luyện trọng bảo, ẩn chứa hồ tộc vô hạn khí vận, nhưng là lần này tẩy lễ còn muốn một thời gian ngắn, ta lo lắng bọn họ phá luyện. Tô Mỹ Nương nhìn về phía thiên thượng. Kia hồ tổ có thể xuất thủ sao? Trung Sơn hỏi. Chỉ có thể một lần, cách này ngưng tụ ý chí, phi thường ít, hồ tổ điều động núi xanh lực, xuất thủ một lần sau khi, này cẩu ngưng tụ ý chí tương hội triệt để tản đi. Tô Mỹ Nương gật gật đầu nói. Xem ra cùng táng ra lần đó giống nhau. Trung Sơn gật đầu. Ngươi có thể lưu lại núi xanh sao? Tô Mỹ Nương có chút mong được nhìn về phía Trung Sơn. Hiển nhiên đến lúc này, Tô Mỹ Nương lần nữa cảm thấy mình bất đắc dĩ. Nếu có thể điều động kia hoặc có nắm chắc, bất quá, phải như thế nào điều động đi? Trung Sơn hỏi. Có thể lưu lại tốt nhất, như thế nào làm, ngươi nói cho ta biết là được. Nhu mẹ tinh thần đã cùng hồ tổ ý chí tương liên, ta có thể làm cho nhu mẹ khẩn cầu hồ tổ ý chí. Tô Mỹ Nương nói. Tốt, không thể tốt hơn. Trung Sơn gật đầu. Bây giờ, chờ một chút, chuyện này còn không có kết thúc đi. Trung Sơn lắc đầu. Trên trời sao, Hồng Quân một kiếm lui bàn cổ phủ, mặc dù tự thân chật vật không chịu nổi, nhưng một màn này nhưng thấy vậy những người khác kinh thế hãi tục. Chưa nghe nói qua bàn cổ nhân cũng thì thôi, có thể nghe nói qua bàn cổ nhân, không khỏi kinh hãi vô cùng nhìn thiên thượng. Thứ hai buổi trưa bàn cổ, Kim Bằng mang theo một cổ kinh hãi nhìn trời. Hồng Quân, thân công báo ngưng lông mày nhìn trời. Đại tranh chư hùng cũng cực kỳ ngưng trọng nhìn trời thượng. Nơi xa ngũ phương đại đế, giờ phút này cũng cực kỳ ngạc nhiên nhìn. Lần thứ hai không ra. Hắc đế trầm giọng nói. Là à, lần đầu tiên chuẩn bị để hảo mỹ lệ chống đỡ hồ giới. Hồng Quân nếu thật theo tới, tự dẫn Hồng Quân hủy nặc vào hồ giới, mượn bàn cổ, hồ tổ hợp kích chu diệt Hồng Quân, lần đó tính sai, bất quá, cuối cùng vẫn còn bọn ta kế hoạch bên trong, lần này, Hồng Quân lại đo bàn cổ phủ. Bạch đế sắc mặt khó coi nói, ngăn trở thì như thế nào? Hồng Quân tất nhiên đã bị thương nặng, còn nữa người thứ ba kế ra, hiện ở đồng loạt ra tay. Hoàng đế quát khẽ nói. Ân, ngũ phương đại đế lần nữa xuất thủ, hợp lực quán chú hoàng đế. Oanh, hoàng đế bốn phía, tư không cử chiến kinh khủng lực lượng tập hợp, năm đại thiên đình lực, lần nữa tụ làm một thể. Hiên viên kiếm vung lên, năm con rồng hình dạng kiếm sông ầm ầm nhằm phía thở trung Hồng Quân. Mới vừa rồi lui bàn cổ phủ, Hồng Quân một trận thở dốc, bỗng nhiên cảm thấy nơi xa ngũ phương đại đế lần nữa xuất thủ. Hồng Quân mặt vừa chuyển, xu hướng suy tàn tiêu hết, thân hình tụ thế, trong mắt lời quang chợt lóe bắn thẳng đến ngũ phương đại đế, tứ phương lại càng nhiệt độ thẳng rơi xuống. Hàn khí bức người. Hồng Quân đồng sát khí. Thứ ba hơn xong quan kỳ lập tức cố gắng nữa viết một canh, bất quá nhất định rất trễ, mọi người sáng mai xem đi. Nữa cầu phiếu đề cử. Quyển thứ nhất khô mộc phùng xuân. Trường sinh bất tử, tác giả, quan kỳ, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1401, Trung Sơn xuất thủ, Hồng Quân mạnh nhất, thứ tư hơn, chương 38, Trung Sơn xuất thủ, Hồng Quân mạnh nhất, thứ tư hơn. Hồng Quân mặt vừa chuyển, xu hướng suy tàn tiêu hết, thân hình tụ thế, trong mắt lời quang chợt lóe bắn thẳng đến ngũ phương đại đế, tứ phương lại càng nhiệt độ thẳng rơi xuống. Hàn khí bức người. Hồng Quân động sát khí. Hoàng đế hiên viên kiếm, long hình kiếm sông ầm ầm chém qua, nơi đi qua, tư không vỡ vụn. Khổng lồ đánh sâu vào, mang theo chưa từng có từ trước đến nay xu thế. Hồng Quân ánh mắt một vượt qua, trong tay mang có một người lỗ thủng thanh bình kiếm ầm ầm chém qua. Lần này, không có bất kỳ hoa lệ kiếm gió sông dữ dội, chỉ có nhất một mạc một kiếm. Oanh! Một kiếm bắn ra cực lớn kiếm cương như kim thạch phá nước, đâm thẳng hiên viên kiếm bản thể nơi. Năm con rồng hình dạng kiếm sông ầm ầm tán loạn. Thanh bình kiếm đối chiến hiên viên kiếm. Hai kiếm va chạm. lần nữa một thanh âm vang lên thông thiên. Thanh bình kiếm kiếm tiêm nơi, lần nữa xuất hiện đại lượng lưu quang. Ầm ầm. Ngũ phương đại đế nơi ở phía sau, tư không phá toái, không phải là sau lưng có địch tập kích đánh, mà là hai kiếm va chạm một lần dư ba. Hồng quân mang theo sự tàn nhẫn đâm tới. Hoàng đế đồng dạng giống to trường kiếm chém ra. Ầm ầm. Cường đại hai kiếm, mang theo riêng của mình cực lớn lực lượng, lẫn trong khi đánh nhau chết sống. Hồng quân cuối cùng quá hung hãn, cùng bàn cổ một kích đụng nhau sau, người bị thương, dưới tình huống này, như cũ bằng lực lượng cường đại buộc hiên viên kiếm không ngừng lui về phía sau. Năm đại thiên đế, mọi người trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Hồng quân, ngũ đế kinh ngạc vô cùng nhìn mình một điểm bị bước lui. Hồng quân thực lực quá kinh khủng sao? Hoàng đế, xem ra ta năm đó đúng là khinh thường ngươi. Hồng quân mang theo một cổ lãnh giết khí nói. Là sao? Hoàng đế một điểm không để cho. Đồng thời khóe miệng không tự chủ lần nữa lộ ra một tia cười lạnh. Hai kiếm tấn công. Trên trời sao dù gì lần nữa truyền tới một cái thanh âm. Đại ngàn thế giới, ta làm bàn cổ. Thanh âm cùng khinh nhu nhưng lộ ra một cổ khôn cùng khí thí. Đại ngàn thế giới ta làm bàn cổ. Giữa sườn núi Trung Sơn chân mày cau lại. Lăng Tiêu Thiên Đình bên trên, Nê Bồ Tát ngẩng đầu ngắm thiên đạo. Tới. Ai? Lạc Tinh Trần hỏi. Vẫn nấp trong hồ dưới cửa vào cái kia phong thủy sư. Nê Bồ Tát hít sâu một cái nói. Bắt trước ngươi phong cách cái kia phong thủy sư. Lạc Tinh Trần ngoài ý muốn nói. Diễn sinh giới bất quá, hắn này diễn sinh giới khẩu khí cũng quá ủy thác lớn. Hắn lại nghĩ diễn sinh thời kỳ thượng cổ bàn cổ. Nê Bồ Tát hít sâu một cái cực kỳ ngưng trọng nói. Phong thủy sư diễn sinh bàn cổ. Hồng quân đối chiến ngũ đế. Mà đang lúc này bàn cổ phủ cách đó không xa. Tư không bỗng nhiên xuất hiện một cái cự đại nước xoáy. Nước xoáy bên trong nhô ra một con khổng lồ bàn tay. Bàn tay hình dáng tướng mạo cùng trình hầu hình dáng tướng mạo có chút giống như. Nhưng càng thêm khoan hậu. Bàn cổ cánh tay. Lăng Tiêu Thiên Đình một cách tổ tiên nhất thời kinh kêu lên. Bằng phong thủy thuật diễn sinh bàn cổ cánh tay đang ở chậm rãi chụp vào bàn cổ phủ thật giống như muốn vào thời khắc này đánh cắp bàn cổ phủ giống như. Cùng hoàng đế đối chiến hồng quân sắc mặt chừng. Thì ra là hồ giới ngoài phong thủy trận là của ngươi nhân. Hồng quân trầm giọng nói. Hoàng đế lộ ra một tia cười lạnh nói. Cũng nên là một người cùng một nhóm người khác biệt. Bàn cổ một búa, ngươi định bị kia chế, ta xem ngươi trả lại như thế nào đoạt bàn cổ phủ. Hừ. Hồng quân hừ lạnh một tiếng. Khác một cái lớn tay áo vung. Hô. Hồng quân ngoại bào ầm ầm bay ra, biến thành cực lớn vô cùng, rộng rãi đích đạo bào đoạt ở bàn cổ cánh tay, lúc trước, ầm ầm cái hướng bàn cổ phủ. Đạo bào càng lúc càng lớn. Như che trời đại bố trí, chậm rãi rơi xuống tròng lên bàn cổ phủ thậm chí tiếp tục xuống phía dưới trùm tới càng bọc càng nhiều. Thật giống như phải cả núi xanh bao lại giống như. Ngươi! Hoàng đế mặt liền biến sắc. Hồng quân đích thủ đoạn quá kinh khủng, một bộ y phục cũng có thể từ thành nhất giới hoàng đế tự nhiên có thể nhìn ra này không chỉ là trở nên to lớn, mà là biến thành một cái thế giới bao vây cả núi xanh. Oanh! Bàn cổ cánh tay ầm ầm đụng vào trên quần áo, có thể cuối cùng là một cái giả bàn cổ cánh tay, há có thể phát huy ra bàn cổ oai. Khổng lồ đánh sâu vào, chỉ có để y phục run lên mà thôi, y phục tiếp tục xuống phía dưới trùm tới. Bọc đến giữa sườn núi. Bọc quá Trung Sơn một nhóm thời điểm. Phải ra khỏi tay sao? Tô Mỹ Nương lo lắng nói. Chờ một chút. Trung Sơn trầm giọng nói. Y phục càng bọc càng nhiều, vẫn bọc đến rồi dưới chân núi. Vô số cường giả có lẽ lần đầu tiên nhìn thấy như vậy vạm vỡ y phục. Che khuất bầu trời. Đến rồi dưới chân núi thời điểm. Huỳnh Hoạt Thánh Nhân sẽ phải khải ra một cái thần phiên. Ngũ phương thần phiên cũng không phải là đặt ở dưới chân núi, mà là bị trấn áp ở thanh dưới núi. Thật giống như ngũ phương thần phiên là co nào tà áp đồ giống như. Huyền Hoạt Thánh Nhân phế đi thật to khí lực, mắt thấy sẽ phải khải ra một cái thần phiên, bỗng nhiên, một cổ lớn lao uy hiếp áp chế. Huyền Hoạt Thánh Nhân mặt liền biến sắc, ngẩng đầu nhìn lại, cũng là lưu quang bay múa một cái thế giới bọc. Nếu là không to lớn, thế giới này chắc chắn bản thân bọc vào trong đó. Có thể, này thần phiên, mắt thấy sẽ phải tới tay. Không cam lòng, Huyền Hoạt cực độ là không cam. Này cũng chuyện gì? Ở nơi này lưu quang bay múa trong thế giới, Huyền Hoạt lại càng cảm thấy Hồng Quân hơi thở, hơn nữa là một cổ cường đại công kích, là Hồng Quân tụ thế ở bên trong công kích, chỉ cần mình xuất thủ, ẩn chứa Hồng Quân một kích toàn lực sẽ công kích được trên người mình. Bất đắc dĩ, không cam lòng, nghẹn khuất, ngũ vị trần tạp, Huyền Hoạt chỉ có thể mang theo một lời là không cam tạm lánh phong mang. Oanh! Hồng Quân đạo bảo ầm ầm đem núi xanh bao vây. Một tia ý thức bao lên, hơn nữa thu nhỏ lại lên không trung. Nội bộ, núi xanh chỗ giữa sườn núi Trung Sơn mang theo Tô Mị Nương nhìn trước mắt phong bế thế giới, bốn phía lưu quang bay múa. Làm sao bây giờ? Tô Mị Nương lo lắng nói. Ta nghĩ đã đến Hồng Quân cực hạn đi. Trung Sơn trầm giọng nói. Có ý gì? Tô Mị Nương hỏi. Chuẩn bị ra tay đi, điều động núi xanh lực. Ngoài giảm hợp tấn công. Trung Sơn trầm giọng nói. A, bàn cổ một búa tuyệt đối không phải là giỏi bị hoàng đế cho là bức ra Hồng Quân cực hạn, nhưng không nghĩ tới Hồng Quân còn nữa bảo vật này. Bây giờ, chúng ta giúp hoàng đế phá vỡ bảo vật này. Bước đi Hồng Quân. Trung Sơn trầm giọng nói. Ân. Tô Mị Nương gật đầu. Gật đầu hết sức. Mi Nương cũng báo cho Nhu Mẹ, khẩn cầu Hồ Tổ đánh sâu vào bảo vật này. Ca ca ca. Hồ Tổ thây khô đầu khẽ chuyển động, thật giống như đang nhìn hướng lưu quang thế giới giống nhau. Ông. Cả núi xanh ầm ầm một trận cự chiến. Hô. Minh mông núi xanh lực hội tụ đến giữa sườn núi Hồ Tổ trước mặt, dần dần ngưng hiện ra một con khổng lồ hồ trảo. Hồ trảo càng ngày càng sáng, lực lượng cũng càng ngày càng mạnh. Một cổ khủng bố dày cộm nặng nề khí ầm ầm bức hướng tứ phương. Xuất thủ. Trung Sơn kêu lên. Oanh. Cực lớn hồ trào cắt hư không, đầu ngón tay đồng dạng chảy xuôi 13 thải quang mũi nhọn, như lúc trước bàn cổ chém Hồng Quân giống nhau, kinh khủng khí thế mạnh mẽ đánh sâu vào khổng lồ lưu quang thế giới. Lưu quang thế giới cũng tốt tựa như cảm nhận được nội bộ uy hiếp giống nhau, một đạo khổng lồ màu xanh kiếm khí ầm ầm chém tới, là thanh bình kiếm kiếm thí, Hồng Quân ngày xưa luyện chế lúc nhất tịnh luyện vào chí cường một kích. Ngoại giới, thân công báo dẫn 70 tổ tiên còn nữa Huyền Hoạt. 70 tổ tiên có chút ngoài ý muốn nhìn Huyền Hoạt, nhưng vẫn là thân hợp riêng của mình thiên đạo. Thiên đế có chỉ, lần này mệnh bài vỡ vụn hết sức. Đồng thời xuất thủ. Thân công báo nói. Ba. Ngọc bài ầm ầm phá toái. Rống. 70 tổ tiên, Huyền Hoạt Thánh Nhân đồng thời đánh về phía thu nhỏ lại trung đích đạo bào. Trên bầu trời, bàn cổ cánh tay ầm ầm đánh sâu vào hướng đạo bào. Oanh. 5.000 ước trong hư không ầm ầm tạc toái. Thánh Nhân điều động thiên địa đại thế lực, 70 tổ tiên một kích toàn lực, bàn cổ cánh tay một trường. Hồ Tổ núi xanh lực, ầm ầm đánh sâu vào ở Hồng Quân đạo bào bên trên. Một tiếng vang thật lớn, thiên địa tối sầm. Hồng Quân, Hoàng đế, tất cả đều mặt liền biến sắc. Thình thịch, rút nhỏ đích đạo bào, ầm ầm nổ tung mà mở. Phốc, trên bầu trời Hồng Quân, một ngụm nhịp máu phun ra. Lần đầu tiên, Hồng Quân bị thương. Hoàng đế mừng rỡ, đồng dạng tràn đầy ngoài ý muốn. Bất quá, dù vậy, Hồng Quân cũng là chiếm cứ chủ đạo, nói lui tựu lui. Oanh! Núi xanh lần nữa xuất thế, ầm ầm rơi vào đại trên mặt đất, đại địa một tiếng rung mạnh. Mà một thoáng kia, năm đạo hắc sắc lưu quang trùng thiên mà lên. Ngũ phương thần phiên, lại bản thân trốn chạy. Trốn chỗ nào? Huyền Hoạt mặt liền biến sắc, đang muốn đi đuổi theo. Oanh! Oanh! Oanh! Năm đạo hắc sắc lưu quang trước, ngũ phương đại đế tốc độ nhanh hơn đoạt ở Huyền Hoạt lúc trước, một người bắt một cái cờ đen, mạnh mẽ thu lấy. Nhưng là, ngũ phương thần phiên thật giống như có tánh mạng giống nhau, ngũ đế mạnh mẽ áp chế ngũ phương thần phiên. Huỳnh Hoạt đuổi kịp một cái cờ đen, có thể trước mặt cũng là hoàng đế nắm cờ đen trừng mắt Huỳnh Hoạt. Huỳnh Hoạt đang muốn đi đoạt. Huỳnh Hoạt. Trung Sơn bỗng nhiên mở miệng nói. Huỳnh Hoạt dừng lại. Trung Sơn nhẹ nhàng lắc đầu, Huỳnh Hoạt mang theo một cổ không cam lòng, chỉ có thể lui ra. Hồ Tổ Thây Khô bên trên xuất hiện đại lượng vỡ vụn. Mà giờ khắc này, Hồng Quân nhìn chằm chằm là không là Huyền Hoạt, không phải là bàn cổ cánh tay, không phải là 70 tổ tiên, mà là trành hướng về phía Hồ Tổ. Bởi vì Hồng Quân hiểu, mới vừa rồi cho mình tạo thành bị thương nặng, chính là chỗ này cụ Hồ Tổ Thây Khô. Đều chết hết, còn có thể xuất thủ. Hồng Quân mang theo một cổ buồn bực nói. Nhất thời, ngũ phương đại đế cũng phát hiện Trung Sơn. Đến nơi này, hoàng đế mới giật mình sợ phát hiện, mới vừa rồi chiến đấu hồi lâu, thật giống như quên chủ nhân của nơi này. Còn nữa Trung Sơn. Hoàng đế vốn là còn có chút nhìn không khá Trung Sơn. Trung Sơn nhiều nhất có thể so với Bạch đế. Nhưng là, mới vừa rồi điều động núi xanh một kích, để hoàng đế cũng không dám nữa khinh thường. Một kích nhưng là để Hồng Quân đả thương nặng. Trung Sơn có thể nguyện cùng ta tất cả lưu Hồng Quân. Hoàng đế mở miệng hỏi. Đúng là nếu là gia nhập Trung Sơn, gia nhập núi xanh lực, lưu lại Hồng Quân khả năng đem trở nên lớn hơn nữa. Bởi vì hoàng đế hiểu núi xanh rốt cuộc có bao nhiêu lực lượng. Trung Sơn không để ý đến hoàng đế, mà là nhìn thẳng trời cao khóe miệng tràn đầy máu Hồng Quân. Hồng Quân lão tổ. Trung Sơn thản nhiên nói. Hồng Quân nhìn về phía Trung Sơn nói. Trung Sơn. Hồng Quân cũng không nghĩ tới bản thân không có thương tổn ở bàn cổ một búa thượng, không có thương tổn ở ngũ đế hợp kích thượng, lại sẽ làm bị thương ở Trung Sơn trên tay. Lại là Trung Sơn. Núi xanh thuộc về ta. Trung Sơn rất nói thẳng. Ha ha ha ha. Tốt. Hồng Quân một trận sướng cười. Trung Sơn ý tứ rất rõ ràng, bàn cổ phủ, ta từ bỏ, ngươi cầm đi sao? Một màn này, để hoàng đế rất không có thể tiếp thu, Hồng Quân đã bị thương, bây giờ không ra tay. Hừ! Hoàng đế một bên áp chế cờ đen, một bên hừ lạnh nhìn về phía Trung Sơn. Thật giống như đối với Trung Sơn bất xỉ giống nhau. Trung Sơn thản nhiên nhìn một cách hoàng đế. Tự nhiên không có tâm tư cùng hắn cùng đi giết Hồng Quân. Hồng Quân cùng mình cũng không có quá lớn thù hận. Tiếp theo, núi xanh điều động một lần, mi nương tuy nói Hồ Tổ ý chí không tán, còn có thể tiếp tục điều động một lần, có thể Trung Sơn làm sao tiếp tục điều động. Lúc trước truyền tin cho Dịch Diễn chính là để Dịch Diễn điều tra Bắc Đều Lô Châu Bích Du Cung trạng huống. Mới vừa rồi phá vỡ Hồng Quân đạo bào một thoáng kia, Bích Du Cung hai cổ mềm mại hơi thở bộc phát ra, mặc dù rất nhanh áp chế đi xuống. Nhưng là để Trung Sơn nhận được một cái kinh hãi đích sự thật. Trước mắt cái này Hồng Quân cũng không phải là Hồng Quân bản thể, chẳng qua là Hồng Quân tam đại phân thân một trong mà thôi. Năm đó Tổ Long mật cảnh, Hồng Quân đem thanh bình kiếm tặng cho trong đó một cái phân thân Trung Sơn trả lại cùng hắn đã giao thủ. Trung Sơn làm sao có thể sẽ nghĩ tới, đã cách nhiều năm cái này phân thân thực lực đã kinh khủng đến cái trình độ này. Đây mới là Hồng Quân một cách phân thân, nếu là dựa theo ban đầu tu hành sắp hàng, nó là đúng ứng với thông thiên giáo chủ. Nói cách khác, cái này phân thân là Hồng Quân yếu nhất một cách phân thân. Trung Sơn. Chu diệt Hồng Quân. Giết cái này phân thân. Hoàng đế ngươi muốn chết, không cần cũng lôi kéo đại tranh cùng nhau muốn chết. Quyển thứ nhất Khô Mộc Phùng Xuân. Trường sinh bất tử. Tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1402, Bạch Đế Mỏ Quả Đen, chương 39, Bạch Đế Mỏ Quả Đen. Cho tới nay Trung Sơn đều ở tò mò Đại Tần nhất thống Đông Châu, vì sao vẫn không có đi chiếm lĩnh Tứ Đại Bộ Châu. Phải biết rằng Tứ Đại Bộ Châu chẳng qua là Đông Châu một cái cương vực, này một cái cương vực chia làm bốn bộ phận, Đông Thắng Thần Châu, Nam Chiêm Bộ Châu, Tây Tây Ngạo Mạn Hạ Châu, Bắc Đều Lô Châu. Đông Thắng Thần Châu bởi vì Tổ Long xuất thí đã bị phá hủy, Nam Chiêm Bộ Châu bởi vì Thái Nhất Chủng Chi Đại Trận Đồ Thánh cũng hao hết sinh cơ, Tây Ngạo Mạn Hạ Châu vốn là Đại Lôi Âm Tự cũng bởi vì phá hủy sau khi Tây Ngạo Mạn Hạ Châu thế lực chưa gượng dậy nổi bắt lại dễ dàng. Mà Bắc Đều Lô Châu chỉ có một Bích Du Cung. Này một cái cương vực chỉ có Hồng Quân một người. Doanh không động, không phải cùng Hồng Quân đạt thành nào đó hiệp nghị, mà là căn bản là không động đậy lên. Cái này Hồng Quân quá kinh khủng. Doanh nhất định cũng rõ ràng Hồng Quân thực lực thiên hạ đệ nhất nhân bằng lực lượng một người áp đảo thiên hạ. Một cái phân thân, chỉ có một cái phân thân tựu không ai địch nổi, huống chi bản thể đi. Hồng Quân có thể cùng thiên số lúc đánh cuộc tự nhiên có kinh người thực lực. Mà cùng thiên số đối với đánh cuộc tất nhiên không thể ra chút nào không may. Giết trước mắt chấp thanh bình kiếm Hồng Quân phân thân. Trung Sơn dám khẳng định trước mắt Hồng Quân phân thân vừa chết, đánh loạn Hồng Quân cùng thiên số rất đúng đánh cuộc. Hai người khác phân thân nhất định thẹn quá thành giận giết qua. Thậm chí còn có bản thể xuất thủ. Cùng Hoàng đế đồng loạt ra tay. Giết chết Hồng Quân. Trung Sơn cùng Hồng Quân ngắn ngủn hai câu nói đạt thành hiệp nghị. Hồng Quân nhẹ nhàng bôi một chút khóe miệng máu tươi, quay đầu nhìn về phía kia bàn cổ phủ. Hưu. Hồng Quân trong nháy mắt xuất hiện ở bàn cổ phủ trước mặt. Chạy đi đâu? Hoàng đế quát to một tiếng. Ngũ đế nắm cờ đen bao phủ đại lượng khí vận lần nữa tạo thành đại ngũ phương thiên đình trận bằng hoàng đế cầm đầu. Hiên viên kiếm một kiếm chém tới. Ầm ầm. Hồng Quân đã nhấc lên bàn cổ phủ. Về phần nơi xa bàn cổ cánh tay, phong thủy sư căn bản không dám sờ kia phong mang. Để khởi bàn cổ phủ, Hồng Quân quay đầu nhìn về phía hiên viên kiếm. Lần này, Hồng Quân không có sử dụng thanh bình kiếm, mà là tay cầm bàn cổ phủ, bằng bàn cổ phủ ầm ầm chém xuống. Hô. Một cái bạch sắc thiên mạch ầm ầm trùng thiên. Binh chi thiên mạch. Trung Sơn sắc mặt trầm xuống. Cho tới nay, người trong thiên hạ chỉ truyền Hồng Quân có được lâm chi thiên mạch, giờ phút này đây là. Hồng Quân cũng nắm giữ binh chi thiên mạch. Binh chi thiên mạch chấp bàn cổ phủ ầm ầm chém xuống. Bàn cổ phủ vơ sơ hiên viên kiếm. Oanh. Nổ phía dưới, lưu quang nổi lên bốn phía, kết cục không cần nói cũng biết. Đại ngũ phương thiên đình trận bị bàn cổ phủ ầm ầm chém phá, năm đại thiên đế nổ bắn ra ra. Không chỉ là bàn cổ phủ cường hãn, càng nhiều là nguyên nhân hay là năm người cờ đen phản kháng quá khích lệ, để năm đế nhất lúc khó có thể áp chế. Tư không bên trên, Hồng Quân chấp bàn cổ phủ, một bộ kiêu ngạo lâm thiên hạ xu thế. Quay đầu Hồng Quân nhìn về phía cuối cùng một cái chiến trường Trung Thiên, Huyễn Cơ Trình Hầu. Trung Thiên, Huyễn Cơ Trình Hầu chiến đấu đã gần như dừng lại bởi vì Hồng Quân chiến đấu quang mang lấn áp hết thảy. Giờ phút này Trình Hầu ngoại hình chỉ còn lại có một cái cánh tay cực kỳ chật vật. Trung Sơn không có giết chết, đại tranh không có tổn thất, bàn cổ phủ không có cướp được, thì ngược lại bản thân làm cho chật vật không chịu nổi. Hồng Quân giờ phút này tựu nhìn về phía Trình Hầu. Huyễn Cơ Thiên Nhi, lui ra. Trung Sơn kêu lên. Ân. Hai người rối rít lui ra. Hồng Quân nhìn Trình Hầu, Trình Hầu thối lui, hiển nhiên đối với Hồng Quân tràn đầy sợ hãi. Mà những khác thiên ma cửa lại rút về thiên ma giới. Bất quá, giờ phút này thiên ma, so sánh với lúc thức dậy trăm không tồn tại một. Ba cái đại tự tại thiên ma, đó là bi tráng vô cùng. Ngươi nghĩ chấp bàn cổ phủ. Hồng Quân thản nhiên nói. Trình Hầu. Xin. Trở về thiên ma giới đi dưỡng thương sao vài năm, ta tìm ngươi. Hồng Quân thản nhiên nói. Ách, Trình Hầu hơi ngạc nhiên. Không chỉ Trình Hầu, cơ hồ tất cả mọi người tràn đầy tò mò, Hồng Quân đối với Trình Hầu cái gì thái độ? Này có ý gì? Lặng lẽ. Hồng Quân vung tay, Trình Hầu cực lớn thân thể ầm ầm bắn vào thiên ma giới. Lâm binh đấu giả, giai trận, liệt tiền, hành. Hồng Quân quát to một tiếng, trong tay nặn ra một lũi dấu tay ầm ầm đánh ra. Thình thịch. Một đạo tử quang từ Hồng Quân trước mặt bắn thẳng đến thiên ma giới cửa vào. âm âm, phủ ở thiên ma giới. Thật giống như lần nữa tạo thành một đạo hai giới một tầng cách biệt. Nơi xa, huyền vũ tộc, tinh tộc cường giả không khỏi há mồm ngạc nhiên. Thiên ma giới mở, sanh linh đồ thán. Muốn bằng thiên hạ thương sinh linh làm nhiệm vụ của mình. Bao nhiêu thay mặt rơi xuống, đây là khắc sâu đến chúng cường thần hồn chỗ sâu tín ngưỡng, nhưng là cái này tín ngưỡng bị Hồng Quân một chuỗi dấu tay triệt để đánh vỡ. Trung Sơn từng đối với Bi Thanh Ti nói nàng băng thần cung buồn lo vô cớ, không có chuyện gì gây chuyện. Bây giờ hiểu rõ xác thực chứng thật, này không rõ ràng sao. Tinh Vũ, huyền vũ tộc các trưởng lão trong lòng cũng tê giống lên. Cái gì chó má sanh linh đồ thán, cái gì chó má thiên hạ thương sinh linh. Đại tự tại thiên ma ở Hồng Quân trước mặt chính là cái giám. Hai giới phá vỡ. Hồng Quân một cái dấu tay tự phong đi lên khẩu bản thân trả lại tranh được khổ đại thù sâu. Hồng Quân hoàn toàn phá vỡ những thứ này cường giả nhận chi tín ngưỡng sụp đổ trong nháy mắt thật giống như già hơn rất nhiều. Chẳng lẽ trước kia làm toàn bộ sai lầm rồi sao? Hồng Quân cũng không có thời gian để ý những người khác, nhìn ngũ phương đại đế, lại nhìn thật sâu một cái Trung Sơn, Hồng Quân hít sâu một cái, nắm bàn cổ phủ trong nháy mắt biến mất không thấy. Đi, Hồng Quân phải, ai cũng ngăn không được. Cường đại như một tòa núi lớn đè, giờ phút này Hồng Quân rời đi cơ hồ tất cả mọi người là thở phào khẩu khí. Này nhất dịch ai là lớn nhất người thắng? Không phải là Hồng Quân, không phải là Ngũ Phương Đại Đế, không phải là Phượng Hoàng Lão Mấu, mà là Trung Sơn. Không phải là núi xanh so sánh với bàn cổ phủ mạnh, mà là liên quan đến đầu nhập hồi báo vấn đề. Chỉ sợ Hồng Quân cũng là mất thật to một phen công phu mới nhận được bàn cổ phủ. Ngũ Phương Đại Đế hơn không cần phải nói. Hao hết tâm lực cuối cùng chỉ có chiếm được ngũ phương thần phiên, đây là Trung Sơn không có theo chân bọn họ đoạt kết quả. Về phần cơ cung niết, mặc dù nhận được vạn cổ trường thanh thương, nhưng phó suất thảm thiết thật nhiều. Này thật nhiều, mặc dù mười chuôi vạn cổ trường thanh thương cũng đổi lại không trở lại. Nhìn Trung Sơn tiểu mu bàn tay ở sau lưng giai nhân làm bạn, ôn hương nhô ngữ, vẻ mặt dễ dàng trò chuyện tự phân một phần đại ít lợi. Thượng cổ núi xanh. Không nói Hồng Quân cuối cùng nhìn Trung Sơn ánh mắt biến thành phức tạp lên chính là ngũ phương đại đế. Gặp không làm gì được Hồng Quân cũng quay đầu nhìn về phía Trung Sơn. Không cam lòng. Vô luận là hoàng đế, bạch đế, hắc đế, giờ phút này người nào cam tâm. Núi xanh thuộc về Trung Sơn. Nghĩ đến Mỹ. Ngang. Oanh. Một tiếng rồng ngâm. Hoàng đế mượn khí vận trong thế giới một khi lực hung hăng chế trụ cờ đen, lấy tay đem cờ đen ném vào khí vận trong thế giới. Oanh, oanh, oanh, oanh. Thanh đế, xích đế, bạch đế, hắc đế, rối rít áp chế cờ đen. Núi xanh chỗ giữa sườn núi. 500 vạn hồ tộc như cú đắm chìm ở tẩy lễ bên trong. Trung Sơn, hồ tổ ý chí. Nhiều nhất chỉ có thể lại vì ngươi ra một kích, một khi một kích xuất thủ tử. Tô Mỹ Nương sắc mặt khó coi nói. Nên cái gì? Trung Sơn hỏi. Tựu tàn mát. Tô Mỹ Nương lắc lắc đầu nói. Nhìn trước mắt 500 vạn hồ tộc, Trung Sơn nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói. Hồ tổ ý chí tàn ra hồ tộc đem không thể nữa bị núi xanh tẩy lễ, cho nên hồ tổ không cần xuất thủ nữa. Nhưng là ngũ đế bọn họ. Tô Mỹ Nương lo lắng nói. Yên tâm, núi xanh là hồ tổ di vật, nên là của các ngươi, ai cũng đoạt không đi. Ngũ đế, giao cho ta là được, hồ tộc tiếp tục tiếp thu hồ tổ phúc trạch. Trung Sơn trịnh trọng nói. Tô Mỹ Nương mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn hướng Trung Sơn. Cho tới nay Tô Mỹ Nương cho là Trung Sơn cũng dự đoán được núi xanh, nếu không đối với Hồng Quân cũng sẽ không nói. Núi xanh thuộc về ta, những lời này để, nhưng là, giờ phút này Trung Sơn lời nói lại phá vỡ Tô Mỹ Nương đoán chắc. Trung Sơn là thật tâm làm hồ tộc tốt. Vai khiêng hồ tộc nghiệp lớn nhiều năm, Tô Mỹ Nương có một loại thật sâu mỏi mệt, mệt mỏi quá. Trở thành đế vương, Tô Mỹ Nương đem bản thân cho rằng nam nhi chống đo thanh khâu hồ tộc, có thể hàng năm mỏi mệt, hãy để cho Tô Mị Nương nghĩ tìm một người khinh dựa vào. Trước mắt đây chính là khinh dựa vào sao? Tại sao? Tại sao không cần núi xanh? Tô Mị Nương nét mặt phức tạp nói. Ngươi cứ nói đi. Trung Sơn không có ý kiến. Cắn cắn môi, Tô Mị Nương thanh âm yếu đi rất nhiều nói. Là bởi vì ta sao? Xem như thế đi. Trung Sơn cười nói, nói xong nhìn về phía thiên thượng chế trụ cờ đen vô địch. Xem như thế đi. Tô Mị Nương nhất thời một kích, tâm thái trong nháy mắt có phức tạp biến chuyển giống nhau tốt một trận phức tạp sau khi trong lòng chẳng biết tại sao bỗng nhiên toát ra một người cho tới bây giờ chưa từng có ý niệm trong đầu. Xem như thế đi. Cái gì gọi là xem như thế đi? Khốn kiếp. Ý nghĩ này có loại hờn dỗi chi ngại. Vượt qua Trung Sơn một cái, Tô Mị Nương cuối cùng không có nói ra. Ngũ đế áp chế cờ đen bằng hoàng đế cầm đầu cùng nhau lần nữa nhìn về phía Trung Sơn. Trung Sơn. Hoàng đế trầm giọng nói. Hiên viên hoàng đế. Hữu lễ. Trung Sơn trầm giọng nói. Hô, hô. Trung Thiên, huyền hoạt trong nháy mắt bay đến Trung Sơn bên người. Hai người thánh nhân thật giống như tự cấp Trung Sơn tăng thế giống như. Mà 70 tổ tiên cũng là thân công báo điều động nay phía dưới trở về Lăng Tiêu Thiên Đình. Đại tranh Thiên Đình. Ngươi quật khởi thật là nhanh. Hoàng đế trầm giọng nói. Thiên hạ xu thế, chịu không được không nhanh. Trung Sơn lắc đầu nhẹ nhàng nói. Hoàng đế, cùng hắn phế nói cái gì, chúng ta có năm đại thiên đình tùy thân, đại tranh tuy mạnh, có thể ở chỗ nào so sánh với qua được chúng ta năm người, núi xanh trực tiếp lấy đã. Bạch đế nhất thời kêu lên. Ở hồ giới bên trong, bạch đế đã bị Trung Sơn áp phiền não không dứt, bây giờ gặp Trung Sơn hái được đại trái cây, nhất thời lần nữa phiền não lên. Bạch đế mở miệng, cơ hồ tất cả mọi người nhìn về phía hắn, chỉ sợ Trung Sơn cũng nhìn thoáng qua bạch đế, nhưng cũng chỉ là cười nhạt tiếp theo chuyển nhìn hoàng đế, bởi vì này năm người cuối cùng bằng hoàng đế làm chủ. Bạch đế lời nói, ngươi nghe được. Nhượng xuất núi xanh sao? Hoàng đế trầm giọng nói. Trong giọng nói càng nhiều ra một cổ cường đại uy áp. Thật giống như muốn ở thế thượng áp chế Trung Sơn giống như. Gió nhẹ thổi qua, Trung Sơn tóc khẽ phiêu giật, giẫm trận tại chỗ, lắc lắc đầu nói. Ta, nếu là không để cho đi. Không để cho. Ngươi cho là ngươi có bao nhiêu khả năng. Có thể đo nổi chúng ta. Hai người thánh nhân. Mười mấy tổ tiên. Ha ha ha ha, chê cười trừ phi, nữa có một người ngươi. Bạch đế nhất thời cười lạnh nói. Bạch đế trào phúng cười to, làm Trung Sơn hơi ngạc nhiên. Tiếp theo lộ ra một tia cổ quái nụ cười. Nhất thời, bạch đế thật giống như có loại cảm giác xấu. Cảm giác này thật giống như hồ giới bên trong từng có. Lúc ấy trào phúng Trung Sơn không thể lần ra một cái thánh nhân. Kết quả Trung Sơn biến ra. Chẳng lẽ loảng xoảng. Lăng Tiêu Thiên Đình bên trên Trường Sinh Điện đại môn ầm ầm mở ra. Ngang. Lăng Tiêu Thiên Đình khí vận kim long một tiếng rít gào, tiếp theo ở mọi người hóa đá trong ánh mắt, từ bên trong lần nữa đi ra một cái đế vương, đang mặc cửu long bào, đầu đội bình thiên quan. Không phải là Trung Sơn, là ai? Lại một cái Trung Sơn. Bạch đế, hoàng đế, hắc đế, thanh đế, xích đế cùng nhau xem xuống bạch đế. Mệt mỏi hai ngày, hôm nay hơi chút nghỉ ngơi, hay hơn, ngày mai tiếp tục bộc phát. Quyển thứ nhất khô mục phùng xuân. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1403. Thiên ngoại thiên. Chương 40. Thiên ngoại thiên. Trường sinh điện trước, đại cửa mở ra, lại một cách một thân đế vương bào Trung Sơn chậm rãi giẫm trận tại chỗ ra. Bạch đế. Tứ đế cổ quái nhìn bạch đế. Giờ phút này, chúng thiên đế không phải là kinh ngạc Trung Sơn còn nữa chuẩn bị ở sau, ngược lại kinh ngạc bạch đế kia nói có thì một tờ quả đen khẩu. Quá tà môn. Bạch đế lại càng buồn bực sau lưng khí vận một trận mãnh liệt lay động, thế nào có thể như vậy? Lăng Tiêu Thiên Đình bên trên, quần thần thấy lại một cái Trung Sơn đi ra, không khỏi lộ ra một cổ kinh ngạc chi sắc. Không phải là kinh ngạc hai người Trung Sơn, mà là kinh ngạc thiên đế thế nào từ âm gian lên tới. Lại thấy thiên đế. Quần thần cung lại. Bạch đế cũng chợt nghĩ tới cái kết quả này, một cái thông minh, nhất thời lộ ra hỉ nói. Không đúng, không đúng, đây là ngươi vị hoàng hậu kia biến thành, niệm du du. Đối với, nghe nói năm đó nàng có thể thân hóa vạn hình dạng, nhất định là nàng. Quả nhiên Trường Sinh Điện quảng trường, niệm du du không thấy. Chỉ có Thiên Linh Nhi cùng Hảo Mỹ Lệ, này không rõ ràng sao. Chính là niệm du du biến thành. Làm ta sợ. Bạch đế lộ ra một tia khinh thường nói. Trường hợp này, ngươi lại sẽ làm nữ nhân giả mạo ngươi. Đồ ném thiên đế thể diện. Thanh trên núi Trung Sơn lộ ra một tia nụ cười cổ quái nói. Ngươi xác định. Bạch đế rất chán Trung Sơn nụ cười như thế. Mỗi lần Trung Sơn như vậy cười cũng sẽ làm cho mình ném một lần mặt to. Nhưng là bạch đế giờ phút này nhận biết chết để ý. Nhất thời kêu lên. Ta nhất định. Hoàng đế bọn người ở tại một bên cũng không nói chuyện, mà là mặt sắc âm trầm nhìn. Trường Sinh Điện quảng trường bên trên, một cái Trung Sơn cũng lộ làm ra một bộ cười nhạt. Hô! Trường Sinh Điện Trung lại đi ra một thân ảnh. Là niệm du du. Linh Nhi, Mỹ Lệ, vào tới giúp ta một cái. Niệm du du hướng về phía hai người khác hoàng rồi nói ra. Tiểu Thanh thế nào đoạt vào lúc này lên cấp A, có phải hay không khí số ăn nhiều A thiệt là. Thiên Linh Nhi có chút không thôi phía ngoài tràng diện. Hảo Mỹ Lệ giờ phút này nhưng phi thường tốt nói chuyện, vui mừng mang theo Tiểu Kim Long tiến vào Trường Sinh Điện. Bạch đế. Trở về đế. Hô. Nơi xa Trung Sơn, giẫm trận tại chỗ bay ra Trường Sinh Điện. 70 tổ tiên hộ tống. Minh mông an hướng về núi xanh ép tới hai người Trung Sơn, hai người thánh nhân, 70 tổ tiên. Năm đại thiên đế nhất thời thoáng do dự trước mắt cuộc diện không đúng. Trong nháy mắt Trung Sơn cùng ngũ đế chinh lệch trong nháy mắt lần nhỏ lại, hoàng đế, làm sao bây giờ? Hắc đế trầm giọng hỏi. Núi xanh, chúng ta tình thế bắt buộc. Bạch đế trầm giọng nói. Thanh đế cùng xích đế nhưng không nói chuyện. Hoàng đế gắt gao nhìn Trung Sơn. Hoàng đế không nghĩ tới, không nghĩ tới Trung Sơn chuẩn bị ở sau có nhiều như vậy. Lúc trước đối chiến Hồng Quân thời điểm, hoàn toàn nhìn không khá Trung Sơn lực lượng. Nhưng là, giờ phút này Hoàng đế cũng không dám nữa khinh thường Trung Sơn. Này Trung Sơn, lòng dạ rất sâu. Hoàng đế, làm người không thể quá tham lam. Năm đại thần phiên, ta nhưng là hoàn toàn để cho các ngươi. Không cần được voi đòi tiên. Trung Sơn trầm giọng nói. Được voi đòi tiên. Hoàng đế, không nên nghe hắn, núi xanh có nhiều tôn quý, ngươi nên rõ ràng bây giờ thì thế nào. Nhiều Trung Sơn thì thế nào. Bọn ta nữa hợp đại ngũ phương thiên đình trận tất đều chu diệt trừ phi hắn Trung Sơn. Bạch đế lần nữa nói. Có thể nói đến một nửa, bạch đế mắc kẹt. Không chỉ bạch đế trong lòng mình bị đè nén, bốn phía cơ hồ ánh mắt của mọi người cũng chành hướng về phía bạch đế, thật giống như đang đợi hậu bạch đế đi xuống nói giống nhau. Tô Mỹ Nương cổ quái nhìn hai người Trung Sơn trong mắt hít mắt cười. Tứ đế nhìn chằm chằm bạch đế, sợ hắn nói ra cái gì kinh thế hãi tục lời nói, sau đó lại thực tế xảy ra. Bạch đế một câu nói sâu trên không trung, đến mức trên mặt có những đỏ bừng, thật sự là bạch đế bị của mình, dị năng cũng biết sợ. Trừ phi, bạch đế cổ quái nói. Trừ phi cái gì? Tô Mỹ Nương trước mặt Trung Sơn cười nói. Trừ phi ngươi trở ra một cái Trung Sơn, ta lập tức rời đi. Bạch đế rốt cuộc nói ra một cái cực kỳ bảo hiểm lời nói. Quả nhiên. Hai người Trung Sơn cười hỏi. Lại là cái này nụ cười, bạch đế mặt đen lên. Vua không nói chơi. Bạch đế khẽ cắn môi nói. Đi lên nhìn. Trung Sơn cười nói. Hoàng đế khẽ nhíu mày, bạch đế ngửa đầu nhìn trời nhìn lại. Núi xanh đỉnh ban đầu cắm bàn cổ phủ địa phương, lần nữa xuất hiện một cái đế vương bào thân ảnh. Trung Sơn. Hắc Đế kinh ngạc nói. Lại một cái Trung Sơn. Xích Đế mờ mịt nói. Hoàng Đế. Chỉ. Giả, hắn là gạt người. Bạch Đế muốn qua đời. Lại là một. Ngươi nói đùa gì vậy? Không mang theo như vậy. Trung Sơn. Hoàng Đế không để ý đến Bạch Đế, mà là trầm giọng nhìn về phía Tô Mị Nương trước mặt Trung Sơn. Trung Sơn khẽ mỉm cười. Sau này còn gặp lại. Hoàng Đế trịnh trọng nói. Tốt. Trung Sơn gật đầu. Đi. Hoàng Đế quay đầu, sẽ phải mang theo Tứ Đế rời đi. Hoàng Đế kia nhất định là giả Trung Sơn chợt chúng ta. Bạch Đế lo lắng nói. Đi thôi. Hoàng Đế lắc đầu. Dẫm trận tại chỗ, Hoàng Đế hướng về phía nam bay đi. Thanh Đế, Xích Đế, Hắc Đế theo sát phía sau, mà thiên thượng cái kia bắt trước, bàn cổ cánh tay, phong thủy sư cũng hóa thành một trận khói xanh biến mất, hiển nhiên cũng đi theo rời đi. Bạch Đế không cam lòng, tức giận, trên mặt có một cổ vô hạn nghẹn khuất. Cuối cùng chỉ có thể vẻ mặt bất đắc dĩ dẫm trận tại chỗ rời đi. Đợi Ngũ Đế rời đi. Hô! Hô! Hai người đang mặc đế vương bào Trung Sơn trong nháy mắt bắn tới núi xanh giữa sườn núi, ba cái Trung Sơn vừa chạm vào tiếp xúc tiêu. Chỉ để lại Trung Sơn bản thể. Trung Sơn nhìn Hoàng Đế rời đi phương hướng, mặt hơi trầm xuống, cuối cùng khe khẽ thở dài nói. Hoàng Đế! Thật đế cũng! Phụ thân bọn họ đi! Trung Thiên thoáng cổ quái nói. Ân! Trung Sơn gật đầu. Thiên Đế mới vừa rồi. Huyền Hoạt có chút ngạc nhiên nói. Trung Sơn nhìn Huyền Hoạt cũng không có giải thích, không chỉ không có giải thích cả đại tranh Trung Sơn ai cũng không có nói cho Trung Sơn bản thể cùng ảnh khu, mặc dù rất dễ dàng giải thích, hơn nữa rất nhiều người cũng nhìn thấu đoan nghê, nhưng Trung Sơn chưa bao giờ nguyện giải thích quần thần sở hữu đoán chắc, nhưng phiên bản đông đảo. Có đoán Trung Sơn là trảm tam thi, có đoán Trung Sơn xoán mệnh diễn sinh, có đoán Trung Sơn luyện hóa phân thân, thậm chí có không hợp thói thường đoán sanh đôi. Nhưng Trung Sơn chưa từng có xác định bất kỳ phiên bản, đế vương, cuối cùng cho thần tử mờ ảo thần bí điểm tốt, mọi việc nói thấu, sẽ bác đi thần bí, giảm bớt uy nghiêm. Thiên nhi, ngươi mang Huyền Hoạt làm quen một chút đại tranh hoàn cảnh. Trung Sơn nói, dạ. Trung Thiên ớt tiếng nói. Huyền Hoạt gặp Trung Sơn không chịu nói, cũng biết mình mạo thất. Này vấn đề có thể nói sao? Đây là thiên đế bí ẩn nhất ẩn, có thể nói cho ngươi biết sao? Giống như có người tới đây hỏi, Huyền Hoạt, ngươi bên trong cái gì nhăn? Huyền Hoạt tự nhiên trở mặt giận dữ mắng mỏ. Hướng về phía Trung Sơn mỉm cười nói lễ. Cho biết biết sai. Trung Sơn gật đầu coi như là không làm trách trách. Huyền Hoạt theo Trung Thiên bay khỏi. Huyễn cơ bốn phía còn sót lại thiên ma tựu giao cho ngươi. Trung Sơn hướng về phía cách đó không xa Huyễn cơ nói. Yên tâm. Huyễn cơ lập tức ớn tiếng nói. Trung Sơn phản đối Huyễn cơ khách khí. Huyễn cơ cũng không muốn Trung Sơn đối với mình khách khí, tự nhiên lên tiếng đáp ứng. Phong công báo, các ngươi đi về trước đi, báo cho dịch diễn, rất giải quyết tốt hậu quả. Trung Sơn hướng về phía mọi người nói. Dạ. Thân công báo gật đầu. 70 tổ tiên nhanh chóng bay trở về Lăng Tiêu Thiên Đình. Dịch diễn chủ tính trung quần thần, bố trí các loại sự nghi. Núi xanh nơi, lần nữa chỉ còn lại có Trung Sơn cùng một chúng hồ tộc. Ngươi hoàn toàn có thể cùng Hoàng đế tranh. Vì sao buông tha cho ngũ phương thần phiên? Tô Mị Nương nhìn về phía Trung Sơn hỏi. Phương thần phiên? Ngươi có biết đây là cái gì? Trung Sơn hỏi. Tô Mị Nương mặt nhăn nhíu không nói gì, mà là nhìn chằm chằm Trung Sơn. Ta cũng không biết ngũ phương thần phiên là cái gì. Trung Sơn nói. A. Tô Mị Nương kinh ngạc nói. Thế nào? Ngươi biết? Trung Sơn tò mò nhìn về phía Tô Mị Nương. Cắn cắn miệng cơ hốn, Tô Mị Nương nói. Ngươi nói trước đi, vì sao ngươi không cần kia ngũ phương thần phiên? Suy nghĩ một chút, Trung Sơn nói. Ngũ phương thần phiên là bị núi xanh trấn áp vật, bên trong có chí tà khí khẩu mặt mà các hữu linh sinh. tựu những thứ này. Không, chủ yếu là hồ tổ không có đi luyện hóa. Trung Sơn trầm giọng nói. Nga. Hồ tổ mạnh, không thể nghi ngờ, hắn không có đi luyện hóa, tất nhiên có kia bài xích suy nghĩ, đầu tiên có thể không đủ cấp bậc, nhưng nếu không đủ cấp bậc, cũng sẽ không bị núi xanh trấn áp. Tiếp theo, luyện hóa cách được không bù đắp đủ cách mất, hoặc là, này ngũ phương thần phiên có lớn lao nhân quả. Trung Sơn trầm giọng nói, ách, Tô Mỹ Nương kinh ngạc nhìn Trung Sơn. Ta đại tranh bây giờ không nên lây dính này lớn lao nhân quả. Còn nữa một, khác phân suy nghĩ, ngũ phương đại đế, ta mặc dù không hãi sợ bọn họ, nhưng là cũng không muốn lúc này cùng bọn họ cứng đối cứng, ta nếu độc chiếm toàn bộ quả, bọn họ tất nhiên không thuận theo không buông tha, cho dù chiến đấu, ta đại tranh cũng tổn thất thảm trọng. Mà ngươi hồ tộc cũng đem không chiếm được núi xanh cũng đủ tẩy lễ. Bây giờ tốt nhất, năm người vật chết đổi lấy ngươi nhất tộc cường thịnh. Trung Sơn nói. Phía trước, Tô Mỹ Nương trả lại thưởng thức Trung Sơn trí tuệ, đến rồi phía sau, thì ra là vì hồ tộc. Tô Mỹ Nương trong mắt lần nữa phức tạp lên. Lạnh như băng tâm, cũng khẽ hóa tan giống như. Ta sẽ không để cho ngươi lỗ là. Tô Mỹ Nương ánh mắt một trận kiên định nói. Ân. Trung Sơn hơi ngạc nhiên. Binh khí của ngươi đi. Cho ta. Tô Mỹ Nương nói. Làm gì? Trung Sơn cổ quái nói. Ngươi mượn trước ta. Tô Mỹ Nương nói. Lấy tay Trung Sơn lấy ra trường sinh đao. Trường sinh đao trong suốt trong sáng thả ra tùm hàn khí. Tổ tiên khí. Tô Mỹ Nương tiếp lấy trường sinh đao. Ăn đáng tiếc, tế luyện thời gian quá ngắn. Trung Sơn gật đầu. Đem ngươi kia cắm vào bàn cổ phủ lúc trước sáp thông suốt. Tô Mỹ Nương nói. Làm gì? Ngươi sáp à? Tô Mỹ Nương nói. Ông! Trường sinh đao ầm ầm lớn hơn trăm vạn gấp, bay lên trời cao, ầm ầm cắm vào kia cái cử đại thông suốt trong miệng. Sau đó thì sao? Trung Sơn hiếu kỳ nói. Ngươi không phải là đoán sao kia năm người thần phiên lai lịch sao? Tô Mỹ Nương hỏi một đằng trả lời một nẻo nói. Ân! Trung Sơn gật đầu. Kia năm người thần phiên đến từ một cái kỳ lạ địa phương khẩu chỗ kia kêu thiên ngoại thiên. Tô Mỹ Nương suy nghĩ một chút nói. Thiên ngoại thiên. Trung Sơn kỳ quái nói. Ăn ta cũng không biết đây là cái gì địa phương. Chỉ biết là ở Cửu Châu Chi Huyền Châu, Xích Đế, Thanh Đế, Bạch Đế, Hắc Đế. Bọn họ đều là từ thiên ngoại thiên trở lại. Ngũ phương thần phiên đến từ thiên ngoại thiên. Này núi xanh bản thể, nhưng thật ra cũng là đến từ thiên ngoại thiên. Tô Mỹ Nương nói. Huyền Châu. Thiên ngoại thiên. A Móc. Quyển thứ nhất Khô Mộc Phùng Xuân. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1404. Ba người thành thánh. Đệ nhất hơn. Chương 41. Ba người thành thánh. Đệ nhất hơn. Huyền Châu. Thiên ngoại thiên. Đại tranh cầm y vệ, ảnh vệ trải rộng thiên hạ, có thể Cửu Châu thiên hạ cuối cùng quá lớn, không thể nào làm được khắp nơi cẩn thận. Thiên ngoại thiên, Huyền Ư ảnh vệ cầm y vệ cũng chưa có thu chút nào tin tức. Bất quá, Tô Mỹ Nương nếu nói Trung Sơn tự nhiên tin tưởng, bởi vì đây là hồ tộc chí tôn huyết mạch thừa kế đồ. Hồ tổ Lưu Đinh, tin tức của ta không nhiều lắm, thật giống như đối với thiên ngoại thiên có chút tránh giống như chỉ có chỉ để lại một chút tin tức kia năm phiên ở trong chứa đại chớ chú, bị trấn áp ở thanh dưới núi. Tô Mỹ Nương giải thích kính nói. Đại chớ chú. Trung Sơn kỳ quái nói. Dù sao ban đầu hồ tổ không thể giải khai thiên ngoại thiên, một cái kỳ lạ địa phương có lẽ ngươi còn không biết. Vạn cổ trường thanh thương, bàn cổ phủ luyện chế tài liệu đều là thiên ngoại thiên, mà tòa núi xanh cũng đồng dạng như thế. Tô Mỹ Nương lần nữa nói. Tài liệu. Trung Sơn hai mắt nhíu lại. Bảo luyện chế, Trung Sơn đã sớm hiểu tâm, thần ý, suy nghĩ trọng yếu, tài liệu đồng dạng trọng yếu. Bàn cổ cùng hồ tổ cũng tuyển dụng thiên ngoại thiên tài liệu luyện bảo, có thể thấy được thiên ngoại thiên tài liệu cường đại. Đợi thêm nữa một thời gian ngắn, Nhu mẹ bọn họ truyền thừa toàn bộ hồ tổ lực lượng, ta để núi xanh dung nhập vào ngươi trường sinh đao. Tô Mỹ Nương nói. Có ý gì? Trung Sơn cau mày nói. Giá tỏa. Núi xanh, nhưng thật ra có hai bộ phận tạo thành, một phần là thiên ngoại thiên tài liệu, dày cộm nặng nề vô cùng, tử ngoài một phần là hồ tổ lực, linh tính tụ tính, dấu viết vơ, vờ, ngưng tụ. Trừ thiên ngoại thiên tài liệu, những vật khác cũng thuộc về hồ tộc, núi xanh tài liệu thuộc về ngươi. Tô Mỹ Nương nói, cho ta, ngươi không lưu sao? Trung Sơn trầm giọng hỏi. Không phải là Trung Sơn già mồm cãi láo, mà là Trung Sơn giờ phút này bồi tế nghĩ, nếu nhận được thiên ngoại thiên tin tức, Trung Sơn tất nhiên lập tức gắng sức tìm kiếm thiên ngoại thiên, đồng thời thiên hạ có bàn cổ phủ, vạn cổ trường thanh thương, Trung Sơn cũng có thể tranh đoạt, cũng không cùng Tô Mỹ Nương tranh bảo ý. Tô Mỹ Nương nhìn Trung Sơn, gặp Trung Sơn ánh mắt đích thực chí, cuối cùng lộ ra một tia không khỏi nụ cười. Nụ cười này nhìn ở Trung Sơn trong mắt thật giống như trăm hoa đua nở giống nhau mỹ lệ, khó được cười một tiếng. Núi xanh ta thủ hộ không được, thậm chí cho hồ tộc mang đến lớn hơn nữa tai nạn, thay vì bị thái cổ gia tộc, ngũ đế chủng loại thiên hạ thế lực tính toán, không bằng cho ngươi có thể đánh giá hồ tộc. Tô Mỹ Nương lắc đầu nhẹ nhàng nói. Nhìn Tô Mỹ Nương ánh mắt kiên định, Trung Sơn hít sâu một cái gật đầu nói. Đợi thêm nữa hồi lâu, lần này tẩy lễ tựu kết thúc. Tô Mỹ Nương nói. Ân. Trung Sơn một chút quang. Nửa ngày sau. Độc. Núi xanh một tiếng cử chiến, tiếp theo vô số thanh quang nổi liếm, trong nháy mắt biến thành một ngọn cực lớn màu xám cử sơn. Màu xám cử sơn một trận rung động. Ầm ầm. Màu xám cử sơn thật giống như biến thành trạng thái dịch giống nhau, như giang hà chảy trồm, cuồn cuộn chảy vào trời cao, chảy vào trên bầu trời cái kia chuôi khổng lồ trường sinh đao. 500 vạn hồ tộc đã toàn bộ tỉnh lại. Tô Mỹ Nương tay áo vung, mang theo sở hữu hồ tộc bay khỏi núi xanh, bay đến Lăng Tiêu Thiên Đình phía dưới, mà Tô Nhu Nương cũng là giữ hạ, phối hợp hồ tổ Thây Khô làm cuối cùng điều hành. Lăng Tiêu Thiên Đình xuống. Chí Tôn, ta đột phá. Si Mị Kỳ Thánh vui mừng kêu lên. Chí Tôn, ta cũng đột phá, ta cũng vậy tổ tiên. Lại một cách trưởng lão kinh hỉ nói. Chí Tôn, ta mặc dù không có đột phá, nhưng cảm giác cũng mau, ta cảm giác, ta căn cốt biến thành vô cùng ưu. Chí Tôn của ta thần thông ngộ đi ra. Chí Tôn. Đại lượng hồ tộc rối rít hướng Tô Mỹ Nương, Tô Nhu Nương báo tin mừng, mọi người hưng phấn không dứt, thật giống như trong nháy mắt biến thành thiên tài tử giống nhau. Tô Mỹ Nương quay đầu nhìn về phía chúng hồ tộc, nhẹ nhàng áp áp tay, sở hữu hồ yêu đều yên tĩnh trở lại. Tô Mỹ Nương trầm giọng nói, hồ tổ cho phúc trạch, các ngươi cũng cảm nhận được. Vô luận thiên phú, căn cốt, tuổi căn cũng chiếm được tăng lên, có lẽ kế tiếp tu luyện có cho các ngươi sinh ra thật lớn cảm giác về sự ưu việt. Ta hy vọng, ai cũng không cần kiêu ngạo tự mãn, các ngươi đại biểu là không là một người, mà là cả, hồ tộc thiên tài. 500 vạn thiên tài. Ở một số trong đại tộc thiên tài căn bản không chỉ số này, đỉnh đầu Lăng Tiêu Thiên Đình thấy được sao? Một thành trì thì mấy tỷ nhân khẩu. Mà ta hồ tộc bây giờ cũng chỉ còn dư lại các ngươi. Tô Mỹ Nương sắc mặt khó coi nói. Tô Mỹ Nương vừa nói, ban đầu trong hưng phấn hồ tộc nhất thời sắc mặt nghiêm túc. Năm xưa, hồ tộc mặc dù kém, nhưng còn nữa núi xanh nổi tình, còn nữa hồ tổ di vật. Hôm nay, chúng ta khải ra khỏi hồ tổ di vật, chúng ta hai bàn tay trắng. Tô Mỹ Nương hít sâu một cái nói. Chúng hồ tộc một trận trầm mặc, ban đầu kiêu ngạo diệt hết. Lần này hồ giới, các ngươi cũng nhìn thấy, hồ tộc kiêu ngạo, không có ở đây người, mà ở toàn tộc, hồ giới hết thảy, vốn nên là ta hồ tộc, bàn cổ phủ, vạn cổ trường thanh thương, ngũ phương thần phiên, núi xanh đều là ta hồ tộc, nhưng là, hồ tộc suy nhược lâu ngày, chỉ có thể mặc cho người định đoạt, nếu không phải đại tranh Trung Sơn tương trợ, bọn ta đem hoàn toàn không đạt được. Tô Mỹ Nương thở dài nói. Vừa nói, một số cảm tính hồ tộc lại lần nữa rơi lệ. núi xanh chi thạch Trung Sơn vốn đã cho ta, đối với ngươi đem lại đưa cho Trung Sơn, không phải là Trung Sơn hào đoạt, mà là chúng ta căn bản bảo vệ thông minh, ngũ đế có thể diệt tộc, thái cổ gia tộc mắt nhìn chằm chằm vào thiên hạ quần hùng há có thể để cho ta chủng loại vô ích thủ hộ trọng bảo. Ta hồ tộc đúng là vẫn còn quá yếu. Tô Mỹ Nương nói. Đại lượng hồ tộc cúi đầu. Nhìn một chút chúng hồ, Tô Mỹ Nương nói. Biết xỉ rồi sau đó dũng ta hy vọng kế tiếp chư vị bằng hồ tộc quật khởi làm nhiệm vụ của mình. Gánh vác lên lần này thịnh lịch sử gánh nặng, hồ tộc có thể kém, nhưng chỉ muốn hồ tộc không có triệt để diệt tộc, ta hồ tộc trả lại có hy vọng, có lẽ chúng ta còn có thể tái xuất hiện một cái hồ tổ, chúng ta đã không có đường lui trải qua thông minh bất kỳ rằng co, không muốn thời đại làm nô, sẽ theo ta tất cả ngưng hồ tộc lực. Tô Mỹ Nương đây là nói cho một chúng trưởng lão nghe. Thiên phú vượt xa người thường tất nhiên sẽ để một ít trưởng lão lòng tự tin chưa từng có bành trướng, đến lúc đó nếu bị khiêu khích, ra lại sao thiêu thân, phân liệt hồ tộc tựu nguy rồi. Vì vậy Tô Mỹ Nương sớm ngăn trận này cổ bành trướng lòng tự tin. Hô! 16 trưởng lão ầm ầm quỳ xuống. Bọn ta thề bảo vệ hồ tộc, thề thần phục chí tôn, như có làm trái với, nguyện thiên ma phệ thể, hình thần câu diệt. 16 trưởng lão trịnh trọng nói, bọn ta thề bảo vệ hồ tộc, thề thần phục chí tôn. Sở hữu hồ tộc cũng lạy xuống. Đúng là đối với yêu thú mà nói, người vinh nhục, vĩnh viễn không sánh bằng chủng tộc cường đại. Ân. Tô Mỹ Nương gật đầu. Bầu trời Trung Sơn thao túng trường sinh đao vốn là trong suốt trong sáng. Lần này thứ cũng biến thành dần dần vẩn đục lên, biến thành không có ở đây trong suốt, thậm chí biến thành có chút phát hôi. Màu xám càng ngày càng đậm út, thật giống như muốn nứt vỡ trường sinh đao giống như. Ông! Trường sinh đao bầu trời thiên phạt chi nhãn chợt bước ra khỏi hàng cường đại tử quang bao phủ trường sinh đao, giúp trường sinh đao mạnh thu núi xanh. Ầm ầm! Tứ phương thiên lôi không ngừng, thật giống như uy đã bị trường sinh đao trở nên mạnh mẽ, cấp suất thiên địa cảnh cáo giống như. Đáng tiếc, thiên phạt chi nhãn, hết thảy thiên lôi đều bị hấp thu. Trường sinh đao càng ngày càng mạnh. Suốt ba canh giờ, mới hoàn toàn thu nạp núi xanh. Oanh! Nông nghiệp! Thiên địa một tiếng vang thật lớn, trường sinh đao bốn phía hư không tạc toái. Trường sinh đao chỉ có để đặt ở nơi đó. Cũng có thể bước phá hư không giống như. Ầm ầm. Trung Sơn thu hồi trường sinh đao cùng thiên phạt chi nhãn. Hư không chậm rãi khôi phục, mới trường sinh đao luyện thành, nhưng trả lại cần Trung Sơn một thời gian ngắn tế luyện mới được. Bất quá Trung Sơn hiểu, lần này thứ trường sinh đao đã đến một cách làm cho người ta sợ hãi độ cao. Giữa không trung Trung Sơn khẽ nhắm mắt, thật giống như ở làm bước đầu luyện hóa giống như. Núi xanh biến mất, giữa không trung chỉ còn lại có Tô Nhu Nương cùng một cụ khổng lồ hồ tổ thi thể. Cây sọt. Hồ tổ ý chí triệt để tiêu tán. Hô. N. Ý chí tiêu tán hồ tổ thây khô bỗng nhiên phá toái mà mở, hóa thành an táng phấn ầm ầm tiêu tán lên. Tô Nhu Nương nhìn tiêu tán trung hồ tổ thây khô, lăng độc quỳ lại xuống. Mà lăng tiêu thiên đình phía dưới. Hồ tộc vừa mới hướng Tô Mỹ Nương thần phục, chợt thấy thiên thượng hồ tổ thây khô tiêu tán chi cảnh. Quỳ tiến đưa hồ tổ. Tô Mỹ Nương kêu lên. Oanh! Sở hữu hồ tộc đều quỳ lại xuống. Hồ tổ thây khô biến mất, hồ tộc nội tình diệt hết, nghèo rớt mồng tơi, tử chiến đến cùng. Cung tiến hồ tổ. Cung tiến hồ tổ. Chúng hồ trong thanh âm mang theo một cổ khóc thảm. Trên bầu trời Trung Sơn giẫm trận tại chỗ biến mất, tiến vào của mình thần giới bên trong. Thần giới bên trong thiên phạt chi nhãn treo cao thiên thượng, bốn phía con thiên đạo phát ra chói mắt quang mang. Hồ giới nhất dịch Trung Sơn lại chiếm được 200 bất đồng thiên đạo phục chế thể. Giờ phút này thần giới đã càng phát ra lớn mạnh, có được 2.200 đạo thiên đạo phục chế thể. Cực lớn vô cùng. Mà ở thiên phạt chi nhãn, trường sinh đao di động tại không trung, cả thần giới đồng thời luyện hóa nó. Một cái thế giới luyện hóa, cũng so sánh với một người luyện hóa nhanh, Trung Sơn vô số khí vận, đức, khí số đều ở đâu vào đấy hội tụ trong đó, để trường sinh đao biến thành càng phát ra cường hãn. Trường sinh đao bốn phía, hàn khí bức người, một mảnh thảo nguyên đất đảo mắt biến thành băng nguyên. Trung Sơn hài lòng nhìn trường sinh đao, đồng thời trong lòng tràn ngập tò mò thiên ngoại thiên. Kia rốt cuộc địa phương nào? Tại sao có thể có tốt như vậy tài liệu? Đợi thần giới luyện hóa trường sinh đao tiến vào quỹ đạo sau, Trung Sơn mới lần nữa bước ra thần giới trở lại đại ngàn thế giới. Giờ phút này đã là 3 ngày sau đó. Hồ tộc bởi vì lúc trước đã cùng Tô Mỹ Nương công đạo rõ ràng, hơn nữa có Tô Ly mua sắm, đã bình yên định cư xuống tới. Đang lúc này, oanh, nờ. Thiên địa tứ phương bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn, trong lúc nhất thời đầy trời điềm lành, vô số sáng mờ, tiên nhạc bồng bềnh, mùi thơm lạ lùng nổi lên bốn phía. Thiên địa một bức vui mừng vẻ, oanh. Lại là một tiếng vang thật lớn, thiên hạ tứ phương đều là tường hòa thịnh cảnh. Khí lành trùng thiên, oanh, nờ. Bay đầy trời hoa rơi. Thiên địa sáng rõ, vô tận thiên địa nguyên khí cuồn cuộn dựng lên. Trung Sơn cao mày ngẩng đầu nhìn trời, ngưng lông mày nói. Mới thánh nhân ra đời. Hơn nữa còn là đồng thời. Ba cái, hưu. Nơi xa, hai đạo lưu quang hiện lên. Trung thiên, huỳnh hoạt đảo mắt bay đến Trung Sơn trước mặt. Phụ thân, âm dương hai giới thánh vị toàn bộ bổ sung. Trung thiên kêu lên. Lại là bộc phát để nhất hơn, có cái gì phiếu có thể quăng tựu quăng sao? Quyển thứ nhất khô mộc phùng xuân. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1405. Đối thoại Chu Sa Kim Long. Thứ hai hơn. Chương 42. Đối thoại Chu Sa Kim Long. Thứ hai hơn. Phụ thân, dương hai giới, bản vị toàn bộ bổ sung. Trung thiên kêu lên. Là ai? Trung Sơn trầm giọng hỏi. Tam thánh cùng đứng thẳng, đây cũng không phải là tốt tín hiệu. Bởi vì này thật trùng hợp, đúng dịp đến này căn bản không phải trùng hợp. Ba cái cùng nhau. Người đầu tiên, âm gian, luân hồi thánh nhân quân thiên hạ. Huỳnh Hoạt nói. Xác định. Trung Sơn nhìn về phía Huỳnh Hoạt. Dạ, ta từng tiếp xúc qua quân thiên hạ, không sai được. Huỳnh Hoạt gật đầu. Trung Sơn khẽ suy tư. Trung thiên nhưng mở miệng nói. Phụ thân, này quân thiên hạ bị giết có thể không bao lâu. Cho dù chuyển thế, này cũng quá nhanh đi. Lắc đầu Trung Sơn nói. Không tính nhanh quân thiên hạ. Xem ra là có người giúp hắn. Quân thiên hạ thành thánh có thể hay không đối với âm gian đại tranh phát triển. Trung thiên lo lắng nói. Không cần phải lo lắng, âm gian Bắc Châu. Đại thế đã định, hồi thiên vô thuật. Trung Sơn lắc lắc đầu nói. Dạ. Trung thiên gật đầu. Người thứ hai thánh nhân là ai? Trung Sơn nhìn về phía Trung thiên. Trung thiên thật sâu hít vào một hơi nói. Người thứ hai là thập cửu. Thập cửu. Trung Sơn mặt trầm xuống. Dạ, Nam Châu yêu tộc thiên đình U Minh tiên sinh, ta cái kia tốt đệ đệ. Trung thiên giọng nói lạnh lẽo nói. Một bên Huỳnh Hoạt không nói gì. Chẳng qua là mang theo một cổ nét mặt cổ quái nhìn Trung Sơn phụ tử. Này người một nhà thật đúng là kinh khủng, chỉ sợ phản bội Trung phủ nhiệt tử, cũng có thể ngắn ngủn 2000 năm trở thành thánh nhân. Ba người một trận trầm mặc, Trung Sơn hít sâu một cái, ngẩng đầu nhìn này đầy trời điềm lành. Nói tiếp, Trung Sơn nhảy ra cái đề tài này. Người thứ ba là Trang Tử. Trung Thiên chỉnh trọng nói. Trang Tử. Trung Sơn chân mày cau lại. Trang Tử người phương nào? Thiên hạ nhất đến gần thánh nhân nhân bởi vì thiên số ban thưởng thánh vị, lại bị Trang Tử sa thải. Không đúng Trang Tử chí hướng, ta biết, ngươi xác định chính là Trang Tử. Trung Sơn trầm giọng nói. Nhất định là. Trung Thiên gật đầu. Thiên đế chính xác là Trang Tử. Huỳnh Hoạt cũng gật đầu. Thật sâu hít vào một hơi. Trung Sơn khẽ nhắm mắt, hai người cũng không quấy rầy. Trung Sơn đầu óc ý niệm trong đầu trăm đổi qua một hồi lâu, Trung Sơn mới hai mắt một mở, trong mắt bắn ra một đạo tinh quang. Phụ thân, nhưng là nghĩ đến điều gì sao? Trung Thiên hỏi. Nhẹ nhàng lắc đầu, Trung Sơn nói. Nếu như chỉ có chẳng qua là thánh vị trả lại không đủ để đả động Trang Tử, lần này hắn thành thánh tất có đại sự phát sinh. Ta chỉ có thể đoán được thiên hạ đem có biến đổi lớn. Biến đổi lớn? Thiên hạ này đại loạn còn không coi là biến đổi lớn sao? Trung Thiên hỏi. Còn chưa đủ. Trung Sơn lắc đầu. Có thể, phụ thân, ngươi biết chừng sao? Không rõ ràng lắm, chúng ta sở trưởng tin tức còn chưa đủ. Về phần các ngươi bắt đầu từ bây giờ, giảng đạo Bắc Châu, Đại Thiên An Hội Thiên Hạ. Trung Sơn trầm giọng nói. Dạ. Hai nhân lập tức đáp. Các ngươi đi xuống trước đi. Trung Sơn nói. Ân. Hai người gật đầu. Hai người thánh nhân rời đi, Trung Sơn cũng bay vào Lăng Tiêu Thiên Đỉnh. Trực tiếp tiến vào Thiên Duyên Các. Thiên Duyên Các Trung. Dịch Diễn, Thủy Kính, Tiêu Vong, Thi Tiên Sinh, Thân Tông báo nhóm người xin đợi bên trong. Thiên Đế bên kia truyền tin Trang Tử thành thánh. Dịch Diễn mở miệng nói. Chấm đã biết rồi. Báo cho đi qua kịp thời bắt Trang Tử hướng đi. Trung Sơn trầm giọng nói. Dạ. Thiên hạ hoạt có biến đổi lớn, âm gian Bắc Châu còn nữa đếm cương vực không tiêu chuẩn xác định bị triệu tập tổ tiên. Bằng tốc độ nhanh nhất cho chấm bình định âm gian Bắc Châu. Trung Sơn trầm giọng nói. Dạ. Mọi người ớt tiếng nói. Thiên Đế. Thi Tiên Sinh bỗng nhiên bước tới một bước. Mọi người cùng nhau nhìn về phía Thi Tiên Sinh. Thi Tiên Sinh có gì phát hiện? Trung Sơn hiếu kỳ nói. Dạ, thuộc hạ có một chuyện phải nhắc nhở Thiên Đế. Thi Tiên Sinh mở miệng nói. Nga. Ba cái thánh nhân cơ hồ đồng thời đặng thượng thánh vị, chuyện này không tầm thường. Thi Tiên Sinh nói. Trung Sơn không có chen miệng tiếp tục xem Thi Tiên Sinh. Thái cổ gia tộc có lẽ phải xuất thí. Thi Tiên Sinh hít sâu một cái nói. Nga. Trung Sơn nghi hoặc nói. Thái cổ gia tộc, Thiên Đánh Giá gia tộc, đại ngàn thế giới đệ nhất gia tộc, cũng là trước mắt thiên hạ thế lực lớn nhất. Giờ phút này ba người đồng thời thành thánh tất nhiên là nào đó thiên số tín hiệu. Thiên số có lẽ tham dự lần này thiên hạ phân tranh, mà thái cổ gia tộc tất nhiên phối hợp làm việc thế tới rào rạt, ta đại tranh cần tạm lánh phong mang. Thi Tiên Sinh nói. Tạm lánh phong mang. Thủy Kính nhóm người kinh ngạc nhìn về phía Thi Tiên Sinh. Đây chính là Thi Tiên Sinh lần đầu tiên như thế mở miệng. A đại tranh bây giờ hùng ngạo thiên hạ, có cần thiết tạm lánh phong mang sao? Trung Sơn gắt gao nhìn về phía Thi Tiên Sinh. Thi Tiên Sinh nói xong, sẽ nhiều hơn nữa khẩu. Đại tranh quần thần, một trận trầm mặc, Trung Sơn một trận ngưng lông mày, mặc dù Thi Tiên Sinh nói là không toàn bộ. Nhưng là tất cả mọi người nghe ra ý tứ trong đó. Thiên số làm việc. Chư hùng tránh. Ân. Đi xuống đi. Trung Sơn gật đầu. Dạ. Quần thần ớt tiếng nói. Tiếp theo quần thần toàn bộ đi ra ngoài. Tự mình lưu Trung Sơn một người ngồi ở án thư lúc trước một trận suy nghĩ sâu xa. Như bản thân đoán giống nhau, thiên hạ đem có biến đổi lớn, chẳng qua là không nghĩ tới này biến đổi lớn có khổng lồ như thế. Suy nghĩ sâu xa một hồi, Trung Sơn cũng không có nghĩ ra như thế về sau, mà là lấy tay một chảo, Phương Thiên Ngọc. Tỳ xuất hiện ở lòng bàn tay. Nắm ngự tỳ, Trung Sơn ngồi thẳng trên ghế rồng, hai mắt khẽ nhắm. Ông! Lăng Tiêu Thiên Đình, khí vận vân hải bên trên Trung Sơn thần tướng. Phóng xạ ra chói mắt quang mang, bỗng nhiên, Trung Sơn thần tướng hai mắt một mở. Hô! Trung Sơn thần tướng hai mắt một mở, khí vận vân hải một trận cuồn cuộn, mà ở Trung Sơn thần tướng cách đó không xa, Chu Sa khí vận kim long cũng là bỗng nhiên hai mắt một mở. Bởi vì Trung Sơn hai mắt, là nhìn chằm chằm Chu Sa kim long. Trung Sơn Chu Sa kim long, bốn mắt nhìn nhau. Âm ấm! Đại lượng khí vẫn đem hai người bao trùm lên, tạo thành một cái phong bế hoàn cảnh ngăn cách trong ngoài. Hô! Ở phong bế trong hoàn cảnh Trung Sơn thần tướng thân thể, Lục đột nhiên đang lúc một hóa thành hai. Một cái chảy đại lượng ánh sáng, một cái cực kỳ ảm đạm đối diện đáp lời Trung Sơn bản thể cùng ảnh khu. Ngươi là ai? Bản thể thần tướng nhìn về phía Chu Sa Kim Long trầm giọng nói. Chu Sa Kim Long nhìn chằm chằm Trung Sơn. Tốt một trận đánh giá. Rốt cục, ngươi không chịu nổi. Chu Sa Kim Long nhàn nhạt mở miệng nói. Trong thanh âm mang theo một cổ cao cao tại thượng uy nghiêm. Trung Sơn bản thể thần tướng gắt gao nhìn chằm chằm Chu Sa Kim Long nói. Không chịu nổi. Là ngươi giấu không thể sao? Chu Sa Kim Long nhìn chằm chằm Trung Sơn cũng không nói gì thêm. Ở người phàm thời kỳ, là ngươi đem ta từ địa cầu cũng chính là Tử Tiêu Cung dẫn tới kia tiểu ngàn thế giới nhiễm. Trung Sơn nhìn về phía Chu Sa Kim Long hỏi. Xuyên qua thời không na hội, ta cũng không nghĩ tới ngươi phải nhận được thân ảnh lưỡng phân thần thông. Chu Sa Kim Long trầm giọng nói. Thân ảnh lưỡng phân. Ngươi là nói của ta bản thể cùng ảnh khu. Trung Sơn nhìn về phía Chu Sa Kim Long. Không sai, thần thông này, năm đó cũng chỉ là một cái chế nghĩ, ta nếm lần vạn pháp, cũng không thể thực hiện, không muốn cho ngươi một quả người phàm tu thành tông. Đáng tiếc, đáng tiếc. Chu Sa Kim Long một trận thở dài nói. Đáng tiếc cái gì? Trung Sơn trầm giọng nói. Nếu ở năm đó, ta định tù ngươi bằng đoạt thần thông này, đáng tiếc bây giờ ta dùng không được. Chu Sa Kim Long thẳng thắn nói. Trung Sơn con ngươi co rụt lại. Ngươi dẫn ta rời đi địa cầu có mục đích gì? Trung Sơn hỏi. Ta muốn vô lượng khí vận, vô lượng công đức, vô lượng khí số. Hồng quân cái kia Tử Tiêu Cung, vĩnh viễn không chiếm được ta nghĩ muốn. Hắn nhận được của ta khóa châu còn có ta năm đó binh khí, nhưng hiểu thấu đáo không được. Cho nên ta hao tổn đi hơn phân nửa lực. Dẫn ngươi xuyên qua thời không theo tuyển tiểu ngàn thế giới. Chu Sa Kim Long cũng không có giấu riêng Trung Sơn. Nga. Trung Sơn nhìn chằm chằm Chu Sa Kim Long. Ngươi cũng không còn để cho ta thất vọng, có lẽ cũng là vận khí của ta. Ngươi thật có dã tâm, hơn nữa tâm trí vô cùng kiên, mở vận triều, hơn nữa liên tiếp lên chức. Chu Sa Kim Long nói. Ta tu tìm lịch sử, đại ngàn thế giới trong lịch sử, cũng không có cùng ngươi chống lại hiệu nhân, mà Phượng Hoàng lão mấu thật giống như lại cùng ngươi quen biết, ngươi là ai? Trung Sơn lần nữa hỏi, ta là ai? Sau này, ngươi sẽ biết ta là ai? Chu Sa Kim Long lắc đầu cũng không muốn nói. Trung Sơn một trận cau mày. Ngươi đi quá thiên ngoại thiên. Trung Sơn thử dò xét hỏi. Ta không có đi qua thiên ngoại thiên, nhưng ta biết thiên ngoại thiên. Ngươi cũng không cần dò thăm tạm thời. Ta còn không muốn làm cho nhân biết thân phận của ta. Chu Sa Kim Long trầm giọng nói. Nhìn Chu Sa Kim Long Trung Sơn nhất thời không rõ hắn trong lòng rốt cuộc nghĩ như thế nào. Tốt, thân phận của ngươi. Ta tạm thời không đề cập tới, chẳng qua là ngươi ở lại ta đại tranh khí vận Vân Hải, ngươi có hay không cho ta giải thích? Trung Sơn trầm giọng nói. Chu Sa Kim Long nhìn Trung Sơn nói. Ta ở ngươi khí vận Vân Hải, hút lấy khí vận, hút lấy công đức, hút lấy khí số. Trung Sơn hai mắt nhíu lại. Dĩ nhiên, ngươi nên cũng biết, ta ở chỗ này cũng không chỉ có là lấy. Chu Sa Kim Long thản nhiên nói. Ta tự nhiên hiểu, nếu không, ta cũng sẽ không như thế cùng ngươi trò chuyện với nhau. Trung Sơn trầm giọng nói. Phương Thiên Ngọc tỷ, bởi vì ngươi này cái khóa châu, phẩm cấp so với giống như ngự tỷ cao hơn, hoàng triều lúc đạt tới đế triều ngự tỷ cấp bậc. Đế triều lúc đạt tới thiên triều ngự tỷ cấp bậc, thiên triều lúc, như thánh đình ngự tỷ. Thánh đình lúc, như thiên đế ngự tỷ. Khác thiên đế khí vận Kim Long chỉ có 18 trào. Mà của ta cũng là 19 trào, như ngươi hình dáng tướng mạo giống nhau. Đại tranh. Bởi vì ngươi mà càng thêm thịnh vượng. Trung Sơn tiếp tục nói. Chu Sa Kim Long gật đầu. Đầy trời khí vận, đầy trời công đức, đầy trời khí số, ta mặc dù biết có rất nhiều bị ngươi thu lấy. Nhưng vẫn giả vờ không biết, bởi vì ngươi mang cho đại tranh, không thể so với tác thủ muốn ít. Lần này, ta nhưng lại không thể không hỏi tới. Ta nghĩ, ngươi có thể cho ta giải thích. Trung Sơn trầm giọng nói. Chu Sa Kim Long nhìn Trung Sơn thản nhiên nói. Ngươi rất thẳng thắn. Đối mặt ngươi, ta không muốn đi vòng vèo. Trung Sơn trầm giọng nói. Không có giải thích, tựu là như thế, có chút không thể nhiều lời, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, ta. Đối với ngươi thiên đình, không có hứng thú. Chu Sa Kim Long trầm giọng nói. Nói xong Chu Sa Kim Long không hề nữa cùng Trung Sơn nói chuyện, chậm rãi chìm vào khí vận vân hải bên trong. Đối với thiên đình không có hứng thú. Trung Sơn còn muốn hỏi nữa, đáng tiếc Chu Sa Kim Long đã không muốn nhiều lời. Hai người Trung Sơn thần tướng một trận ngưng trọng. Hô! Hai người thần tướng lần nữa hợp hai làm một. Tiếp theo, đại lượng khí vận tản ra, dữ dội lộ ra Trung Sơn thần tướng. Trung Sơn thần tướng chậm rãi nhắm mắt, mà thiên duyên các Trung Sơn bản thể cũng là hai mắt một mở. Nhìn một chút lòng bàn tay Phương Thiên Ngọc Tỷ, Hồng Hạc Châu, Khóa Châu. Chu Sa Kim Long. Rốt cuộc là ai? A Móc. Quyển thứ nhất Khô Mộc Phùng Xuân. Trường Sinh Bất Tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1406. Tứ Phương Phản Ứng. Chương 43. Tứ Phương Phản Ứng. Lăng Tiêu Thiên Đình Thiên Duyên Các Trung. Trung Sơn nhắm mắt trầm tư, đầu ngón tay nhẹ nhàng đánh long ỉa. Chu Sa Kim Long cùng Phượng Hoàng Lão Mấu quen thuộc, cũng biết rõ lịch sử nhân vật. Không đúng, nó nói cũng không có đi quá thiên ngoại thiên, nghe nói qua thiên ngoại thiên tất nhiên chính là khác lịch sử nhân vật. Đại tranh thu thập lịch sử tin tức cực kỳ cẩn thận, vì sao chỉ một không có nó dấu vết đi. Đây cũng không phải là tầm thường vô danh nhân vật. Hắn hết thảy tin tức cũng bị xóa đi. Trung Sơn ánh mắt một mở. Sở có tin tức cũng bị xóa đi. Trung Sơn nhất thời cảm thấy một trận khó giải quyết, không tốt lắm đoán. Không muốn làm cho ta biết hắn là ai vậy. Trung Sơn lần nữa suy tư lên. Ngẩng đầu, nửa nóc phòng Trung Sơn nhìn thiên thượng. Chu Sa Kim Long dày gục ở khí vận vân hải bên trên, không ngừng thu nạp vô tận khí vận, đức, khí số. Nhìn thiên thượng Trung Sơn chân mày sâu khóa. Nhìn một hồi lâu Trung Sơn cuối cùng không động. Thật giống như chấp nhận Chu Sa Kim Long giống như. Ngũ phương đại đế ra khỏi phong trùng cương vực, vẫn xuôi nam đi. Năm đế nhất trận trầm mặt qua mấy ngày, mới có nhân mở miệng. Hoàng đế, lúc ấy vì sao không tranh một chuyến, chúng ta chưa chắc đoạt không được núi xanh. Bạch đế tràn đầy hờn dỗi nói. Hô! Hoàng đế dừng lại. Thình thịch. Tứ đế ầm ầm dừng lại, cường đại phong lưu đem biển rộng đánh sâu vào ra một lớp khổng lồ biển gầm. Những người khác nên cũng rút lui sao? Hoàng đế nhìn về phía thanh đế nói. Nên rút lui. Phong thủy trận mặc dù không có phát ra nổi hiệu quả nhưng là ca mở nên không khó. Thanh đế gật đầu. Lúc này hoàng đế mới nhìn hướng bạch đế. Nhẹ nhàng lắc đầu, hoàng đế nói. Ta xem thường Trung Sơn. Cái gì? Bạch đế không hiểu nói. Cái này Trung Sơn quá có ẩn nhẫn, đại tranh thực lực cũng không phải là ngươi ngẫm lại đơn giản như vậy. Hơn nữa. Hoàng đế thoáng cau mày. Hơn nữa cái gì? Trung Sơn đem âm gian lực lượng triệu hồi dương gian. Hoàng đế trầm giọng nói. Ngươi nói cái kia phân thân. Kia rõ ràng cho thấy giả. Bạch đế không tin nói. Không thật sự. Ta có thể cảm giác đi ra. Hoàng đế trầm giọng nói. Ách. Bạch đế hơi ngạc nhiên. Mặc dù bạch đế không muốn thừa nhận. Nhưng hoàng đế mở miệng này có độ tin cậy hay là cực cao. Hồ giới. Ngươi cùng Trung Sơn đánh một trận. Trong lòng xuất hiện sơ hở. Rất điều chỉ một cái. Hoàng đế nhìn về phía bạch đế nói. Bạch đế mặt liền biến sắc. Tiếp theo cũng phát hiện dị thường của mình, cuối cùng hít sâu một cái gật đầu. Oanh, oanh, oanh. Thiên địa nhất thời ba tiếng nổ, tiếp theo điềm lành đầy trời, sáng mờ nổi lên bốn phía, tiên nhạc bồng bềnh, mùi thơm lạ lùng nổi lên bốn phía, vô số tiên cầm thần thú hư ảnh mãn thiên phi vũ. Ngũ đế ngẩng đầu nhìn trời, nhất thời một trận trầm mặc. Tam thánh cùng đứng thẳng. Hoàng đế một trận cau mày. Năm đế nhất trận suy nghĩ sâu xa. Xem ra, chúng ta chuyến này không sai. Hắc đế thản nhiên nói. Ăn, đi thôi, đi thái cổ gia tộc. Hoàng đế trầm giọng nói. Ân. Tứ đế ớm tiếng nói. Nam châu, Đông Hoàng cung. Đông Hoàng cung chung chỉ có ba người, thái nhất, Lục Áp, U Minh tiên sinh. Thái nhất ngồi thẳng, hai người đứng thẳng tại hai bên. U Minh tiên sinh hành động có chút cứng ngắc, mang theo một cổ bất đắc dĩ, hướng về phía quá thi lễ nói. Tạ ơn thần hoàng. Thái nhất bên cạnh đứng Lục Áp. Nhìn U Minh tiên sinh quá cười một tiếng nói. Ăn, ngươi đi trước sao? Dạ. U Minh tiên sinh chậm rãi rút đi. Đợi U Minh tiên sinh rời đi, Lục Áp nhìn về phía Thái nhất nói. Phụ thân, này U Minh tiên sinh có điều. Đây là bình thường, yên tâm đi, hắn vẫn còn ta trong lòng bàn tay. Thái nhất hơi gật đầu. Ân. Thái nhất như cũ có chút không được tự nhiên. Kế tiếp, ngươi cứ tiếp tục xem đi, sẽ trọng dụng. Thái nhất trầm giọng nói. Dạ. Hồng quân. Bây giờ ta rốt cuộc biết hắn nghĩ muốn cái gì, ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, rốt cuộc muốn đồng thủ. Thái nhất trầm giọng nói. Hồng quân có năng lực kia sao? Lắc đầu, Thái nhất nói. Không thể nào, hắn nhất định không sánh bằng năm đó bàn cổ. Bất kể như thế nào, lần này thái cổ gia tộc nhất định không hề nữa ngồi xem thiên hạ. Không biết thái cổ gia tộc mạnh như thế nào? Thái nhất lắc lắc đầu nói. Bọn họ, thái cổ gia tộc lưu có bàn cổ nội tình, hơn nữa. Tạm thời chúng ta trả lại không có năng lực đụng hắn, để cho bọn họ lăn qua lăn lại sao, tạm lánh phong mang. Thái nhất trầm giọng nói. Ân. Lục Áp gật đầu. Bên kia U Minh tiên sinh vẻ mặt khó coi thối lui khỏi Đông Hoàng cung. U Minh thánh nhân. Mấy tên yêu thần lại nói. U Minh thánh nhân căn bản không có phản ứng, thật giống như tâm tình thật không tốt giống nhau. Vẫn trở lại chỗ ở của mình. Ta muốn bế quan, bất luận kẻ nào không nỡ đánh nhiễu. U Minh thánh nhân trầm giọng nói. Dạ. Hạ nhân một trận khom mạng. Oanh. Đại môn ầm ầm quan hợp. Môn quan thượng một thoáng kia, U Minh tiên sinh ban đầu khó coi trước mặt cho bỗng nhiên tản đi, khóe miệng tràn ra một tia nhàn nhạt nụ cười. Hô. Trong đại điện bỗng nhiên nổi một cái tự đại hư ảnh. Hư ảnh bên trong chính là Cửu Châu bản đồ. Nhìn này không rõ ràng Cửu Châu bản đồ, U Minh tiên sinh hai mắt lần nữa híp mắt lên. Đông Châu. Đại Tần Thiên Đình. Doanh dẫm trận tại chỗ đi ra thư phòng, ngẩng đầu nhìn trời, cảm thụ này thiên địa biến đổi lớn. Tuyển Cốc Tử bỗng nhiên xuất hiện ở Doanh sau lưng. Thiên đế. Tuyển Cốc Tử kêu lên. Như thế nào? Doanh thản nhiên nói. Như chúng ta đoán giống nhau, Trang Tử tiếp nhận rồi thánh vị. Tuyển Cốc Tử trầm giọng nói. Ân. Doanh gật đầu. Kia hai người kẻ dở hơi, ta cũng đã tiến đưa đi ra ngoài, chỉ nhìn thiên số an bài. Tuyển Cốc Tử nói. Ân. Doanh gật đầu. Trung Sơn con chuột truyền tin phương đúng là không sai, Bắc Châu tin tức truyền đến, núi xanh nhất dịch sau khi đại tranh đã yên tĩnh ổn lại, chẳng qua là cái kia Chu Sa Kim Long Trung Sơn vẫn không để ý đến. Tuyển Cốc Tử nói. Chu Sa Kim Long. Doanh nhàn nhạt cau mày. Chu Sa Kim Long giấu diêm giấu vết, đúng là cổ quái. Tuyển Cốc Tử nói. Hoàng đế bọn họ đi. Doanh lần nữa hỏi. Tung tích không rõ. Không biết tung tích. Tuyển Cốc Tử lắc đầu. Không biết tung tích. Cũng không lo, bọn họ không được bao lâu thời gian, sẽ tới ta Đông Châu. Doanh trầm giọng nói. Dạ. Thiên đế, đại sự tương khởi, lần này dịch không phải chuyện đùa, triều ta quân có phải hay không tạm hoãn công phạt Chư Châu? Tuyển Cốc Tử đề nghị nói. Không cần, Đại Tần chinh phạt đã bắt đầu, ai cũng không có thể dừng lại. Báo cho Bạch Khởi, Vương Tiến, gia độ cho ta tiếp tục công phạt Huyền Châu, Hoàng Châu. Doanh Nhất Định nói. Dạ. Tuyệt Cốc Tử nhìn Doanh cuối cùng gật đầu. Hôm nay đầu trắng váng não trướng, ai? Sai một ngàn chữ, nhưng cuối cùng canh ba, xin lỗi. Xin lỗi, có lẽ bộc phát di chứng quan kỳ tối nay muốn nghỉ ngơi thật tốt một cái. Quyển thứ nhất Khô Mộc Phùng Xuân. Trường Sinh Bất Tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1407. Lại đi lang thần cương vực. Chương 44. Lại đi lang thần cương vực. Lăng Tiêu Thiên Đình Thiên Duyên Các. Trung Sơn ngồi trên bàn họp sau, trước mặt chỉ đứng có một nhân. Huyền Vũ tộc Chí Tôn Quy Xà. Thiên Đế. Quy Xà cung kính rất đúng Trung Sơn hành lễ nói. Ngươi muốn cực bắc đất Thiên Chủ. Trung Sơn trầm giọng hỏi. Là Thiên Chủ vốn là khởi động Thiên Ma Giới cửa vào. Hôm nay Thiên Ma Giới cửa vào đến rồi Lăng Tiêu Thiên Đình phủ cận. Hơn bị Hồng Quân phong lên Thiên Chủ đã mất ngăn cản Thiên Ma Giới sứ mạng. Quy Xà cung kính nói. Suy nghĩ một chút, Quy Xà tiếp tục nói. Bốn cái Thiên Chủ, mỗi một cái cũng tương đương với một kiện thánh nhân pháp bảo. Thần biết yêu cầu này có chút quá mức, nhưng là muốn lên cấp huyết mạch nhất định phải Thiên Chủ. Chỉ cần một cây có thể khẩn cầu Thiên Đế thành toàn. Ngươi là Huyền Vũ tộc nhị đại huyết mạch. Trung Sơn nhìn về phía Quy Xà trầm giọng nói. Là thần nghĩ lên cấp tổ Huyền Vũ huyết mạch. Quy Xà không có dấu diêm. Nhìn Quy Xà, Trung Sơn hít sâu một cái thản nhiên nói. Bốn cái Thiên Chủ toàn bộ bằng ngươi xử trí sao? A, Quy Xà mạnh mẽ vừa nhấc đầu, mang theo một tia không tin. Bản thân chỉ thỉnh cầu một cây A, huống chi, này bốn cái Thiên Chủ. Mỗi cái đều là thánh nhân pháp bảo loại tồn tại, giờ phút này đại tranh không biết bao nhiêu đại thần nhìn chằm chằm. Quy Xà mặc dù đang đại tranh có chút danh vọng, nhưng là so với một số quân đoàn trưởng nhất định không bằng Thiên Đế thế nào? Thế nào? Còn nữa nghi vấn? Trung Sơn hỏi. Không, không dám, tạ ơn Thiên Đế. Quy Xà lập tức cung kính nói. Ăn tổ Huyền Vũ. Chấm rất mong đợi. Không làm cho chấm thất vọng. Trung Sơn cười nhạt nói. Dạ. Quy Xà nhất thời một trận hưng phấn. Lần này trở về cực bắc đất luyện hóa bốn cái Thiên Chủ, ngươi tựu tạm thời không cần trở về. Trung Sơn suy nghĩ một chút nói. A, kính xin Thiên Đế nói rõ. Huyền Vũ trước kia sứ mạng là trong coi Thiên Ma Giới, bây giờ sứ mạng là cho chấm coi chừng tinh tục. Trung Sơn hít sâu một cái nói. Tinh tộc. Quy Xà một ngạc. Tinh tộc thời đại thủ hộ Thiên Ma Giới, hiện hôm nay Thiên Ma Giới lật tay bị phong, tất nhiên trong lòng mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển thật lớn, vô cùng dễ dàng bị người lợi dụng. Chấm cùng Tinh Vân Thiên hẹn rồi tinh tộc ngàn năm không xuất thí, nhưng thế sự vô thường, thiên hạ phân tranh hết sức, chấm không muốn thấy nội bộ mâu thuẫn. Trung Sơn trầm giọng nói. Là thuộc hạ định đem hết toàn lực. Quy Xà lập tức nói. Đem hết toàn lực. Còn chưa đủ, phải không có chút nào cảm bẫy. Trung Sơn nhất định nói. Này. Quy Xà nhất thời gặp khó khăn, điều này sao bảo đảm. Chấm sẽ làm tiêu vong tùy ngươi vào cực bắc đất. Trung Sơn nói. Tạ ơn Thiên Đế. Quy Xà nhất thời thầm hô khẩu khí. Tiêu vong người phương nào? Đại tranh thứ 10 quân đoàn trưởng cao nhất mưu sĩ, thuộc hạ còn có một đàn tiểu mưu sĩ phụ trợ, đến lúc đó bằng Huyền Vũ tộc trong coi tinh tộc định khiển trách chuyện. Đi xuống đi. Dạ. Hồ tộc Chí Tôn Điện. Trong điện chỉ có Tô Mỹ Nương, Tô Nhu Nương cùng Trung Sơn ba người. Lấy tay một chiêu, Trung Sơn lấy ra thanh tiểu đỉnh. Đây là Càn Khôn đỉnh, lúc ấy ở hồ giới, làm phiền nó. Trung Sơn đem tiểu đỉnh đưa cho Tô Mỹ Nương. Thật sự lại đến giúp ngươi. Nhu mẹ hỏi. Ăn cùng Bạch Đế đánh một trận. Bạch Đế có được Cửu Châu Tốn đỉnh. Chúng ta cấn đỉnh đè lại hắn. Trung Sơn cười nói. Vậy thì tốt. Nhu mẹ gật đầu. Cửu Châu Tốn đỉnh. thì ra là ở Bạch Đế trong tay. Tô Mỹ Nương cau mày nói, Nga, ngươi biết. Trung Sơn nhìn về phía Tô Mỹ Nương nói, ăn, hồ tổ năm đó cùng sở hữu ba cái Cửu Châu thần đỉnh, chẳng qua là sau lại trả lại còn dư lại này một cái, Bạch Đế có được Cửu Châu tốn đỉnh một cái, nhất định ở Hoàng Đế trong tay, Hoàng Đế cái kia, nhất định là Cửu Châu càn đỉnh. Tô Mỹ Nương nói, Hoàng Đế cũng có một người. Trung Sơn một trận trầm tư, không chỉ Hoàng Đế phải chú ý, hồ tổ truyền thừa trong tin tức cái kia thái cổ gia tộc thật giống như cũng có hai cái Cửu Châu thần đỉnh, bất quá cụ thể kia một đỉnh ta liền không rõ ràng lắm. Nhu mẹ lập tức nói, thái cổ gia tộc ở là ba khẩu. Trung Sơn lắc lắc đầu nói, Cửu Châu thần đỉnh Trung Sơn đã biết sáu khẩu chỗ ở, còn nữa ba khẩu không biết. Ngày ấy phân thân của ngươi có thật không? Tô Mỹ Nương mang theo một tia tò mò nhìn về phía Trung Sơn. Hô! Trung Sơn chia ra làm hai. Di thật sự hai người, Tô Ly nói ngươi ở âm gian cũng có đại tranh thiên đình, trước kia ngươi đều là gạt chúng ta. Tô Nhu Nương nhất thời giận kêu lên. Ảnh khu Trung Sơn khẽ mím cười nói. Không phải gạt các ngươi, mà là các ngươi cũng không còn hỏi a, huống chi ban đầu tình huống kia có âm gian thế lực. Không có âm gian thế lực cũng không nhiều lắm khác nhau, đại tranh ngàn năm trước cuối cùng quá yếu. A, Nhu mẹ gật đầu. Tô Mỹ Nương cũng là cổ quái nhìn ảnh khu nói. Vậy ngươi đế vương đồ. Hai người Trung Sơn nhẹ nhàng gật đầu. Hiển nhiên nhất định Tô Mỹ Nương suy đoán. Tô Mỹ Nương mặt đỏ lên. Lần trước, nghĩ muốn cái gì sẽ có cái đó, nguyên lai là Trung Sơn không ngừng chạy. Thái dương chân hỏa, địa tâm chi hỏa, vạn đạo kiếm khí, trăng sáng. Nghĩ bản thân ban đầu không ngừng nhắc đến ra yêu cầu Trung Sơn không ngừng đi đến chạy thực hiện, Tô Mỹ Nương trong mắt nhất thời hiện lên một tia cảm động. Lần này tới, chủ yếu cũng là từ giã, lập tức Tây Hành trở về âm gian. Ảnh khu nói, Tây Hành, thánh nhân không phải có thể xuyên qua dương hai giới sao? Trung Thiên, huyền hoạt thế nào? Tô Mỹ Nương nghi hoặc nói, thánh nhân xuyên qua bị thiên địa chế ước, căn bản đi không dài lâu, thậm chí còn sẽ gặp đến trời nổi giận thiên khiển. Giờ phút này thiên hạ căng thẳng, không thích hợp dĩ thân phạm hiểm, huống chi, ta cũng muốn đến phương Tây bàn bạc chuyện. Ảnh khu nói, ân. Nhị nữ gật đầu. Ảnh khu nhìn bản thể. Bản thể Trung Sơn nhẹ nhàng gật đầu. Ảnh khu quay đầu đi hướng đại môn nơi. Đại môn quan hợp, có thể ảnh khu căn bản không có mở cửa. Hô! Xuyên tường mà qua. Đó! Nhu mẹ nhất thời mở to mắt, trong mắt toát ra đại lượng tinh quang, xuyên tường mà qua. Ảnh khu Trung Sơn, ra khỏi Lăng Tiêu Thiên Đình, nhanh chóng hướng về phương Tây Nam đi. Ảnh khu Trung Sơn tốc độ cực nhanh, nhanh đến thánh nhân mượn thiên xu thế cũng chưa chắc có thể so sánh qua được. Đó cũng là ảnh khu có thể ngắn ngủn mười mấy nhật từ âm gian đến dương gian nguyên nhân chủ yếu. Một đường bước đi, ngắn ngủn mấy ngày trong lúc ảnh khu tựu đã tới Địa Châu. Địa Châu, Lang Thần Cương vực cũng chỉ có đế huyền sát nơi ở. Lang Thần Cương vực một thành trì. Một gian trong sân. Trung Sơn trước mặt cung lại tám người, trong đó một người cầm đầu. Cẩm y vệ chú Lang Thần Cương vực tổng chỉ huy sử, lại thấy thiên đế. Một người cầm đầu cung kính nói. Những người khác cũng là ồn ào một trận run rẩy, thiên đế. Thiên đế lại đích thân tới. Trung Sơn gật gật đầu nói. Ngươi truyền tin gần đây Thích Thiên Thánh Cảnh có người ngoại lai. Là. Ở Thích Thiên Thánh Cảnh ngoài quanh quẩn mấy ngày, tại đêm qua giờ sửu, đế huyền sát thu nạp ánh trăng lực sau khi bị tuyên vào Thích Thiên Thánh Cảnh. Cầm đầu cẩm y vệ nói, Nga, có thể có dung mạo. Trung Sơn hỏi, kia cẩm y vệ nhanh chóng cách dùng thuật ngưng hiện ra chín thân ảnh, tám người thật giống như thủ vệ, nhưng mọi người ngạo khí vô cùng. Cầm đầu một cái, là một tuấn tú trí cực nam tử. Một thân áo lam, bộ mặt trắng nõn, khóe miệng mang theo một tia cười tà, ánh mắt sâu quẫn, khí chàng mười phần. Người này là ai? Trung Sơn hỏi. Bọn ta không biết. Thậm chí, người của chúng ta đều không thể tới gần. Kia cẩm y vệ nói. Ân. Chấm đã biết rồi, đi xuống đi. Trung Sơn nói. Dạ. Mọi người ớt tiếng nói. Ngồi trong đại sảnh, Trung Sơn một mình trầm tư một chút, hít sâu một cái, dẫm trần tại chỗ ra khỏi viện. Thiên đế. Bọn cẩm y vệ chờ đợi bên trong. Không cần theo tới, chấm muốn đi. Dạ. Hưu. Trong nháy mắt, Trung Sơn không có tâm hơi. Không bao lâu Thích Thiên Thánh Cảnh khẩu Trung Sơn lại xuất hiện. Thích Thiên Thánh Cảnh ở ngoài, vô số lang tộc du tẩu, nơi này chính là lang tộc thánh địa, cũng là thiên hạ lang tộc thủ phủ. Lang thiên hạ. Đặc biệt là ở lang tổ trở về sau khi, lang tộc càng phát ra cường thế. Ngay cả thánh nhân cũng có thể uống đi, ngay cả Như Lai cũng có thể sinh tàn sát cường nhân, ai dám đắc tội. Ông. Trung Sơn thân ảnh chợt xuất hiện ở một cái cử đại quảng trường bên trên. Tới phi thường đột ngột, thật giống như trống giống mà hiện giống như. Người nào? Nhất thời có lang kêu lên. Ầm ầm. Một đám lang tộc nhanh chóng đem Trung Sơn vây lại. Lớn mật cuồng đồ, không lịch sự thông báo, đảm dám xông vào ta lang tộc thánh địa quảng trường, bắt cho ta. Một cái lang yêu nhất thời quát lên. Dạ. Một đám lang yêu rối rít hướng về Trung Sơn đánh tới. Dừng tay. Bỗng nhiên một cái thanh âm truyền đến. Ông. Đám sói một dừng lại, quay đầu nhìn lại. Nơi xa bay tới một người kinh ngạc vô cùng nam tử. Trương Vĩnh Hoa, ngươi có ý gì? Đừng tưởng rằng ngươi là chấp sự, ta liền sợ ngươi. Lúc trước phát lệnh lang yêu cả giận nói. Trương Vĩnh Hoa hạ xuống đám sói bên trong, nhìn Trung Sơn trong mắt mang theo một tia kinh ngạc, tiếp theo cung kính nói. Gặp qua Trung Thiên Đế. Trung Thiên Đế. Đám sói hơi ngạc nhiên. Thiên Đế. Họ Trung. Đại Tranh Thiên Đế. Trung Sơn. Nhất thời, một chúng lang yêu thối lui một đại đoạn khoảng cách. Tuy nói đế huyền sát cùng Trung Sơn không có liên quan, nhưng là ai có thể bảo đảm đi. Hôm nay Trung Sơn tới đây, nhất định sẽ có đại sự, bản thân thiếu chút nữa phá hư lang tổ đại sự. Trương Vĩnh Hoa. Ngươi tới vừa lúc thay ta truyền lời đế huyền sát, đã Trung Sơn mời gặp. Trung Sơn nói. Vừa thấy là Trương Vĩnh Hoa, Trung Sơn tự nhiên nhận được, lần trước mang Thiên Linh Nhi lúc trở về, đi ngang qua nơi đây, chính là Trương Vĩnh Hoa dẫn kiến lang tộc trưởng lão. Trung Thiên Đế yên tâm. Trương Vĩnh Hoa lập tức nói. Trung Sơn đối với Trương Vĩnh Hoa khách khí, Trương Vĩnh Hoa trong lòng vui mừng, tự nhiên một ngụm đồng ý. Dẫm trần tại chỗ, Trương Vĩnh Hoa nhanh chóng bay vào Thích Thiên Thánh Cảnh. Trung Sơn đứng thẳng tại quảng trường trung tâm, chắp tay mà đứng, lặng lặng chờ trực. Giờ phút này, một chúng lang yêu cũng không dám nữa nắm bắt loạn. Người tới là khách, hơn nữa còn là cực kỳ nhạy cảm, chính là nhân vật, chúng lang yêu nhất thời không biết như thế nào đối đãi. Trung Thiên Đế, lúc trước có nhiều đắc tội, kính xin đến khách điện chờ trực lang tổ sao? Lúc trước hạ lệnh bắt Trung Sơn lang yêu lập tức khách khí nói. Không cần, ở chỗ này cũng đủ. Trung Sơn thản nhiên nói. Đối với cái này loại tiểu lang, Trung Sơn tự nhiên không có thời gian đi ghi hận, nhàn nhạt gật đầu, coi như là không trách hắn mới vừa rồi liều lĩnh, mà kia lang yêu cũng là như đại xá. A Móc. Quyển thứ nhất Khô Mộc Phùng Xuân. Trường Sinh Bất Tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1408. Trung Sơn chán ghét. Chương 45. Trung Sơn chán ghét. Lang thần cương vực Thích Thiên Thánh Cảnh ở ngoài. Trung Sơn đứng ở vạn trong bầy sói, yên lặng hậu đế huyền sát. Lang tộc vô số cường giả ở phía xa đối với Trung Sơn chỉ trỏ, dù sao trước mắt nhưng là cùng lang tổ cùng địa vị tồn tại. Đại Tranh Trung Sơn. Bất quá, ai cũng không có trở trước nói nhiều. Bởi vì, chúng lang cũng biết lang tổ cùng Trung Sơn quan hệ phi thường phức tạp. Tựa như hữu tựa như kẻ địch. Qua một hồi lâu, hô! Thích Thiên Thánh Cảnh cửa vào nơi Trương Vĩnh Hoa bay trở lại. Tất cả mọi người biết hắn chính là làm Trung Sơn thông báo, vì vậy toàn bộ trành hướng về phía hắn. Trương Vĩnh Dịch chân mày sâu khóa, chậm rãi bay thấp Trung Sơn trước mặt. Trung Thiên Đế. Trương Vĩnh Hoa cau mày nói. Ân. Trung Sơn nghi ngờ nói. Lang Tổ nói, không thấy. Trương Vĩnh Hoa nói. Không thấy. Quảng trường bên trên, Vạn Lang nhất thời một trận kinh ngạc. Lang Tổ không thấy. Này có ý gì? Kẻ địch? Hay là gấu? Phải biết rằng, loại này đại nhân vật xuất hiện, bất kể là địch hay là bạn cũng sẽ gặp mặt một lần. Có thể. Trung Sơn nhìn Trương Vĩnh Hoa tự nhiên biết hắn sẽ không triệt láo, nhưng là đế huyền sát vì sao không thấy? Đang lúc này Thích Thiên Thánh cảnh cửa vào nơi, lần nữa bay ra tới một nhóm người. Tổng cộng 10 người, trong đó một cái Trung Sơn quen thuộc, lang tộc Vân Trưởng Lão, lần trước lúc đến gặp qua, khác 9 người nhưng cực kỳ xa lạ, nhưng lúc trước từ Cẩm Y về nơi cũng chiếm được tướng mạo của bọn hắn, đêm qua bái phòng đế huyền sát người. Một người cầm đầu 8 người đứng ngạo nghễ tại sau khi. Cầm đầu người nọ tay cầm một bộ chiết phiến, mặt mũi cực kỳ tuấn tú. Đang mặc lam bào, thân hình đơn bạc, khóe miệng mang theo một tia tà dị. Bay ra Thích Thiên Thánh cảnh một thoáng kia, nhất thời thấy được nơi xa Trung Sơn. Cầm đầu lam bào nhân ánh mắt nhất thời sáng ngời. Đi! Lam bào nhân thản nhiên nói. Lam bào người ta nói tất. Dấm trận tại chỗ bắn vào Trung Sơn trước mặt, 8 người thuộc hạ theo sát phía sau. Trung Thiên Đế. Vân Trưởng Lão nhìn Trung Sơn gật đầu. Vân Trưởng Lão. Trung Sơn gật đầu. Trung Thiên Đế. Ngươi chính là Đại Tranh Thiên Đình Trung Sơn. Lam Bảo Nhân mang theo một cổ xem kỹ thái độ nhìn về phía Trung Sơn. Thanh âm coi như hùng hậu. Ngươi là. Trung Sơn trầm giọng hỏi. Sao? Lam Bảo Nhân mở ra chiếc phiến, mang theo một cổ miệt thị nói. Ta gọi là cổ thần thoại. Ân. Trung Sơn trừng mắt, không là bởi vì tên của hắn cổ. Thái cổ gia tộc. Mà là bởi vì cổ thần thoại trong tay chiếc phiến bên trên, vẽ lấy một gã cực đẹp cô gái. Mà cô gái này không phải là người khác, chính là Trung Sơn chi vợ cổ Thiên Vũ. Cổ thần thoại. Trung Sơn trong mắt hồng quang chớp động. Như thế nào? Lam Bảo cổ thần thoại trong mắt hiện lên một tia ghen tị với nói. Ghen tị với. Ách. Trung Sơn nhất thời lần nữa kinh ngạc nhìn về phía trước mắt cổ thần thoại. Niệm lực đập vào mắt Trung Sơn nhất thời thấy một bức giật mình hình ảnh. Ngươi gọi cổ thần thoại. Trung Sơn mang theo một tia nét mặt cổ quái hỏi. Cổ thần thoại lắc lắc chiếc phiến, thật giống như cố ý đem cổ Thiên Vũ bức họa bộc lộ cho Trung Sơn nhìn, tiếp theo dẫn dẫn Trung Sơn giống như. Là thì như thế nào? Thế nào? Ngươi nghe nói qua ta. Cổ thần thoại lạnh lùng nói. Nghe cổ thần thoại hùng hậu, có tuyệt đối nam tính từ tính mị lực thanh âm, Trung Sơn không tự chủ lộ ra một tia vết nét mặt. Này một tia nét mặt. Nhìn ở mọi người trong mắt đều là một trận cổ quái, Trung Sơn hắn tại sao vậy? Nhìn cổ thần thoại ván cửa vóc người, một dúng khẽ tiểu hồ tử, nhúng hầu kết, từ tính nam âm tuấn lãng bề ngoài, Trung Sơn ngay cả trong tay của hắn chiếc phiến cũng không đi để ý, mà là nét mặt quấn quyết nói. Ngươi là nữ nhân. Yên lặng. Cả quảng trường bên trên, mới vừa rồi còn có chút nhỏ giọng nghị luận lang yêu cửa, nhất thời thanh âm một dừng lại. Mang theo kinh ngạc ánh mắt nhìn hướng Trung Sơn. Này Trung Sơn quá ngạo mạn đi. Mắng chửi người cũng không có thể như vậy mắng. Một cách nam, ngươi mắng hắn là nữ. Không phải nói Trung Sơn mắng chửi người rất hàm xúc sao? Chúng lang yêu nhìn về phía cổ thần thoại, không biết cổ thần thoại như thế nào ứng đối. Làm sao ngươi biết? Cổ thần thoại mặt liền biến sắc. Trương Vĩnh Hoa. Xin. Vân Trưởng Lão, quần thể lang yêu. Trung Sơn lạnh lùng nhìn cổ thần thoại một cái, vẻ mặt vết. Nhất thời cổ thần thoại thấy được Trung Sơn ánh mắt kia khẽ hiện màu đỏ, ánh mắt khẩu cổ thần thoại đã biết rồi. Chết dâm tặc. Cổ thần thoại nhất thời kêu lên, hơn nữa dấm trận tại chỗ, thân hợp nhất con màu xanh đại đạo, ngăn cách trong ngoài. Dâm tặc. Khác chán vết ta. Trung Sơn sắc mặt khó coi nói. Hồng Loan niệm lực tràn ngập Trung Sơn hai mắt, nhất thời có thể nhìn thấu một vài thứ. Trung Sơn tự nhiên nhìn ra trước mắt cổ thần thoại râu mép thật sự, hầu kết cũng thật sự, thanh âm lại càng không là giả thanh âm, ván cửa vóc người cũng thật sự, chỉ có như vậy một cái hoa tuyệt thế. Trung Sơn nhìn cũng ngại ô mắt, chửi mình là dâm tặc, không phải là chán ghét Trung Sơn là cái gì. Trật, cổ thần thoại quát to một tiếng, oanh. Cả vùng đất ầm ầm trùng thiên một đạo lam sắc cây cột, ầm ầm đem Trung Sơn đụng bay đến thiên thượng. Trật, trật. Cổ thần thoại nổi điên một trận hét lớn, giận dữ mắng mỏ Trung, bầu trời xuất hiện vô số màu lam lưới lớn, một tầng đem trung tâm Trung Sơn bao vây. Oanh, oanh, oanh. Thẹn quá thành giận hiểu rõ cổ thần thoại, điên cuồng xuất thủ, đầy trời lam quang, tất cả lam quang thật giống như tất cả trận giống nhau, ầm ầm trong bao Trung Sơn. Càng ngày càng nhiều, Trung Sơn căn bản không có chút nào phản kháng giống nhau. Mặc cho lưới lớn từng vòng dày đặc. Cổ thần thoại bay lên trời cao, tám tên hạ nhân đi theo mà lên. Cho ta xuất thủ, trận này đối nội không đúng ngoài, cho ta oanh giết Trung Sơn. Cổ thần thoại nổi giận nói, dạ, tám người ầm ầm xuất thủ, không ngừng oanh kích kia càng ngày càng dày đặc đại trận. Đám sói ngạc nhiên nhìn trời thượng. Vân trưởng lão, có mấy người lang tộc kêu lên, không nên động thủ, cái này cổ thần thoại là lang tổ khách quý. Vân trưởng lão quát bảo ngưng lại mọi người. Kết quả là tựu nhìn cổ thần thoại mang theo tám đại thuộc hạ một vòng đem Trung Sơn dùng trận bao vây, tiếp theo không ngừng oanh giết. Vân trưởng lão, Trung Thiên Đế thế nào không hoàn thủ? Có không có việc gì à? Trương Vĩnh Dịch nhìn thiên thượng bị trà đạp, Trung Sơn nói. Đa tạ quan tâm. Trương Vĩnh Hoa sau lưng bỗng nhiên truyền tới một cái thanh âm. Thanh âm truyền ra để Trương Vĩnh Hoa tóc gáy mạnh mẽ dựng lên. Quay đầu nhìn lại, lại phát hiện sau lưng đứng một thân ảnh, không phải là Trung Sơn là ai. Trung Sơn ngẩng đầu nhìn trời, mang theo một cổ quái nét mặt nhìn thiên thượng. Trung Thiên Đế kia, đây không phải là ngươi. Trương Vĩnh Hoa kinh ngạc nói. Trương Vĩnh Hoa kinh ngạc quảng trường thượng vạn lang, giờ phút này cũng có một chút phát hiện, phần lớn ngẩng đầu nhìn trời, mang theo đang xem cuộc chiến hưng phấn. Phần nhỏ đã cúi đầu kinh ngạc nhìn Trương Vĩnh cũng trước mặt Trung Sơn. Không chỉ Trương Vĩnh Hoa, bên cạnh Vân trưởng lão trả lại có rất nhiều phát hiện Trung Sơn nhân, không khỏi một trận hóa đá. Nếu đế huyền sát không muốn gặp ta kia thay ta mang câu cho hắn. Trung Sơn trịnh trọng nói, a là tốt. Trương Vĩnh Hoa có chút lời nói không có mạch lạc nói. Đại tranh thiên đình đem vào địa châu, ngắm đế huyền sát bằng lang tộc hưng suy làm trọng. Trung Sơn trầm giọng nói. Ách, Trương Vĩnh Hoa hơi ngạc nhiên. Trung Thiên Đế đem vào địa châu. Một bên Vân trưởng lão cực kỳ nhạy cảm lập tức nói. Trung Sơn nhẹ nhàng gật gật đầu nói. Nhanh. Tốt, Trung Thiên Đế yên tâm, ta nhất định đem nói dẫn tới. Trương Vĩnh Dịch lập tức đáp. Như thế, cáo từ. Trung Sơn gật đầu. Trung Thiên Đế cái kia cổ thần thoại, ngươi chẳng lẽ không? Trương Vĩnh Hoa mang theo một tia cổ quái nhìn thiên thượng. Không cái gì. Ngươi không truy cứu. Trương Vĩnh Dịch hiếu kỳ nói. Nhìn thiên thượng, Trung Sơn nhìn kia nổi giận đùng đùng cổ thần thoại, sắc mặt một trận không được tự nhiên nói. Quá ác tâm. Nói xong Trung Sơn vung tay áo, giẫm trận tại chỗ rời đi. Thanh âm không lớn, nhưng rõ ràng truyền vào mỗi cái ngưng thần lang yêu trong tay, giờ phút này cơ hồ sở hữu lang yêu cũng bị riêng của mình bạn tốt kéo lực chú ý, thấy Trung Sơn kinh ngạc đồng thời cũng nghe được Trung Sơn câu này quá ác tâm. Nhất thời có chút lang yêu nở nụ cười. Trên bầu trời cổ thần thoại hạ lệnh để tám tên thuộc hạ oanh kích đại trận bao vây Trung Sơn. Vẫn cảm thấy không có hết giận. Có thể đánh một hồi, cổ thần thoại chân mày cau lại, có điều, này Trung Sơn cho dù bị bản thân trận chi thiên mạch bao phủ, cũng không trở thành cái gì phản kháng cũng không có. Một điểm động tĩnh cũng không có. Chẳng lẽ đã chết? Không đúng. Ở đế huyền sát lãnh địa tự nhiên không tốt ở thích thiên thánh cảnh quảng trường chiến đấu, vì vậy cố ý đem Trung Sơn đánh bầu trời trung chuẩn bị trên không trung giải quyết. Có thể giờ phút này cổ thần thoại cảm nhận được có cái gì không đúng, không tự chủ nhìn về phía dưới quảng trường. Một cúi đầu, cổ thần thoại kinh ngạc phát hiện Trung Sơn lại ở dưới mặt. Dừng tay. Cổ thần thoại hướng về phía chúng thuộc hạ quát to một tiếng. Chúng thuộc hạ dừng lại, cổ thần thoại một cảm ứng bị trận mật bọc nội bộ, quả nhiên, nội bộ giống tuyết, cái gì cũng không có. Nhất thời cổ thần thoại có loại bị vũ nhục cảm thụ. Bản thân trở thành hồi lâu vai hề. Cúi đầu nhìn lại, vừa lúc là Trương Vĩnh Kiêu câu hỏi. Ngươi không truy cứu. Quá áp tâm. Quá áp tâm. Phối hợp. Thượng Trung Sơn kia, vét, nét mặt cổ thần thoại nhất thời trên mặt đen lại, tức thì bị tất cả người run rẩy. Chưa bắt được Trung Sơn đánh hồi lâu không khí, này đã đủ mất thể diện, có thể kế tiếp Trung Sơn vét, quá áp tâm, này đâu chỉ mất thể diện. Đâu chỉ là vũ nhục. Quả thực chính là tàn bạo tâm. Người nói không chiến mà nhục. Là cùng người đấu cảnh giới tối cao, có thể trước mắt trốn chạy mà nhục, dường như càng sâu một bậc, ngay cả đánh ngươi cũng cảm thấy chán ghét, đây là loại điều nào tàn bạo tâm. Vô liêm sỉ, Trung Sơn, ngươi đừng chạy. Cổ thần thoại tây tâm liệt phế gào thét. Có thể Trung Sơn ảnh khu tốc độ quá là nhanh, nhanh đến đảo mắt không có hành tích. Vô ích lưu cổ thần thoại đứng ở giữa không trung, lại là một trận buồn bực. Nhìn phía dưới chúng lang muốn cười nét mặt cổ thần thoại trong mắt hiện ra một cổ âm lãnh, cuối cùng chỉ có thể hóa thành một cổ căm phẫn khang đảo. Đi! Hô! Một nhóm người đảo mắt không có tung tích. Ha ha ha ha! Lúc này chúng lang yêu mới cười lớn lên. Đợi cổ thần thoại không có tung tích thích thiên thánh cảnh trung mới chậm rãi đi ra đế huyền sát thân ảnh. Đế huyền sát vừa ra. Vạn lang tiếng cười nhất thời một dừng lại. Bái kiến lang tổ. Vạn lang cung lạy. Đế huyền sát nhìn cổ thần thoại rời đi phương hướng, sắc mặt một trận âm trầm. Quyển thứ nhất khô mục phùng xuân. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1409. Nhân gian đạo tông. Chương 46. Nhân gian đạo tông. Nhất nghi quá mỏi mệt, thế cho nên ngày hôm qua lại phạm vào một cái cấp thấp thất ngộ, ảnh khu Trung Sơn dùng là phải là luân hồi chi lực, nhìn thấu cổ thần thoại kiếp trước kiếp này, gãy ra đối phương khác. Tối hôm qua 9 giờ dưới đã sửa lại tới đây, xin lỗi xin lỗi. Lăng Tiêu Thiên Đình. Thiên Duyên Các Trung. Trung Sơn đứng trước mặt nước cờ danh thần tử thi tiên sinh bước ra khỏi hàng. Thiên đế, như lời ngươi nói cái kia cổ thần thoại, có lẽ là thái cổ gia tộc Càn Điện điện chủ. Thi tiên sinh trầm giọng nói. Nga! Trung Sơn ngoài ý muốn nói. Chỉ có bằng bản thân nhìn qua về điểm này đồ thi tiên sinh là có thể phân ra hắn xuất xứ. Hơn nữa là Càn Đỉnh thân đáng tiếc. Hắn cùng với hoàng hậu bất đồng, niệm du du hoàng hậu chính là Minh Hà hậu duệ, phượng hoàng lão mẫu nói nàng bên trong cơ thể có, cuồn cuộn hắc hà cực dương sinh, cho nên có thể dương điều hòa, có thể kia cổ thần thoại cũng không có vận tốt như vậy. Hắn chí dương chí cương thân, thân là Càn Điện điện chủ, hơn tu hành dương cương công pháp, cho nên trong khi tu luyện, trừ nữ đệ nhất đặc thù ngoài thân thể những khác đặc thù sinh sôi luyện thành nam nhân. Thi tiên sinh giải thích. Vậy hắn là nam hay là nữ? Một bên thủy kính nhóm người nghe đều là một trận ngạc nhiên. Nơi mão giữa nam nữ, hỉ nam cũng hỉ nữ. Cách điêu toàn. Áp độc lạc. Thi tiên sinh giải thích. Tên bất nam bất nữ. Nhìn cũng lại nhìn. Lâm Khiếu khinh thường nói. Thi tiên sinh nhìn thoáng qua Lâm Khiếu, lắc lắc đầu nói. Nhìn cũng lại nhìn. Không có lẽ rất nhiều người cho động tình cho tình tổn thương. Ách! Không thể nào! Lâm Khiếu vẻ mặt mờ mịt. Ngươi nói cổ thần thoại dùng võ lực bức bách còn chưa tính trả lại cho động tình tình tổn thương. Này, làm sao có thể? Bởi vì ta biết thái cổ gia tộc Càn Điện điện chủ truyền thừa một loại thần thông thiên hạ thứ 6 thần thông. Thi tiên sinh nhất định gật đầu. Thiên hạ thứ 6 thần thông động tình. Lâm Khiếu cả kinh kêu lên. Thiên Duyên Các trung quần thần một trận áp hàn. Trong nháy mắt toàn bộ không nói. Động tỉnh. Đây là cái gì thần thông? Đó là có thể làm cho đối phương nhanh chóng lưu luyến si mê của mình thần thông. Này thần thông đảo loạn nhân tình cực kỳ, chỉ buồm chúng thần bộ mặt một trận co rúm. Nhân tình là người căn bản, nếu nhân tình không thể tự chủ kia cùng xác chết biết đi cơ hồ không có khác gì, không bị khống chế đi đến yêu một người không coi vào đâu, có thể nếu người nọ là cổ thần thoại đi. Quần thần một trận ra đầu tê dại, chán ghét. Lâm Khiếu không tự chủ mắng. Chư vị không cần quá lo lắng, động tình thần thông, nghe nói có hạn chế, hơn nữa cũng không phải là tuyệt đối thành công. Thi tiên sinh khai đạo chúng nhân đạo. Thái cổ gia tộc, ta xem người này kinh khủng nhất. Lâm Khiếu lắc lắc đầu nói. Thiên đế, ngươi kia quá. Thi tiên sinh nhìn về phía Trung Sơn. Chấm đã đi. Trung Sơn lắc lắc đầu nói. Không nói quần thần, Trung Sơn mình cũng biết, người như vậy tốt nhất tránh xa một chút. Được, ngươi nói động tình thần thông có hạn chế. Cái gì hạn chế? Trung Sơn lập tức hỏi. Cụ thể hạn chế, thần cũng không rõ ràng lắm, bất quá thiên đế không cần lo lắng, cổ thiên vũ hoàng hậu thái cổ gia tộc cửu điện như nhau không được cùng khống, riêng của mình không được như nhau làm phép, đây là tổ chế, hắn không dám đối với cổ thiên vũ hoàng hậu thi triển động tình, tiên sinh giải thích. Ân. Trung Sơn nhẹ nhàng gật đầu. Thiên đế, đế huyền sát có chút khác thường a. Dịch Diễn cau mày nói. Không sai, bất kể xuất vu loại nào suy nghĩ, đế huyền sát nên có gặp một thấy thiên đế, lần này nhưng phi thường quyết đoán. Thần cũng nghe thấy được một tia không tốt mùi vị. Thủy Kính gật đầu. Thiên đế, muốn ra đối với lang thần cương vực quản chế sao? Dịch Diễn hỏi. Không triệt hồi một nửa cẩm y vệ. Trung Sơn lắc lắc đầu nói. Rút lui. Dịch Diễn trước là hơi ngạc nhiên, tiếp theo gật gật đầu nói. Không sai, là thần sơ sót, đế huyền sát khả năng toàn bộ trưởng lang thần cương vực, sao lại đối với chúng ta cẩm y vệ không cha? Lang thần cương vực. Bản thể Trung Sơn biết đến đồ ảnh khu, Trung Sơn cũng biết cổ thần thoại, bất nam bất nữ, thần thông đồng tình. Mặc dù Trung Sơn chưa chắc e ngại cái này thần thông, có thể tưởng tượng đến đối phương sử dụng thần thông, làm cho mình đối với nàng động tình, Trung Sơn một trận áp hàn, ngay cả mắng cũng lại mắng, thân hình thoáng một cái biến mất ngay tại chỗ, tự mình lưu cổ thần thoại một trận dầm dĩ giận. Trung Sơn ra khỏi lang thần cương vực, một đường Tây hành đi. Một ngày kia, đến rồi Địa Châu, Tây Châu giao tiếp nơi. Trung Sơn tốc độ chậm dần đi một chỗ. Một ngày sau, một mảnh núi rừng đất. Núi rừng đất, tứ phương có đại lượng cung điện, phía tây một chỗ yên lặng sơn cốc có mấy gian giản dị phòng ốt. Một mảnh dược viên, một cái hồ nhỏ. Trung Sơn tựu rơi vào bên hồ nhỏ. Nhìn một gã nam tử, chính không ngừng cho một số dược liệu tưới thượng một số đặc thù nước suối. Trung Sơn cau mày nhìn tên nam tử kia, trong mắt thậm chí có chút không tin. Phu quân, ngươi muốn trà đã tiên tốt lắm. Một gian phòng mão trung nhất thời truyền đến một tiếng la lên. Ân. Dược viên nam tử gật đầu. Chậm rãi xoay đầu lại. Dược viên nam tử nhất thời thấy được bên hồ Trung Sơn. Hai người bốn mắt nhìn nhau, riêng của mình ở đối với trên mặt chữ điền thấy được một tia ngạc nhiên. Triệu Thiên Sát. Trung Sơn ngạc nhiên nhìn về phía kia cầm lấy ấm nước nam tử. Triệu Thiên Sát, tiểu ngàn thế giới, Trung Sơn lại vào Khai Dương Tông, sư tôn Thiên Tinh Tử đại đệ tử Thiên Linh Nhi đại sư huyên cũng là đại sư huyên của mình. Ngày xưa Thiên Sát, một bộ trảm thiên bạc kiếm thuật, mềm mại thiên hạ, không người nào bất chiến, ngạo khí trùng thiên. Có thể hôm nay ở Trung Sơn trong mắt, thật giống như một đồng ruộng lão nông, xê xích quá lớn. Lần trước nhìn thấy Thiên Sát thời điểm đã cảm thấy hắn thay đổi, có thể thế nào cũng không nghĩ ra mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển có lớn như vậy. Trung Sơn. Nam tử cũng mang theo một cổ kinh ngạc nhìn Trung Sơn. Nhiều năm không thấy, biến hóa của ngươi thật đúng là đại. Trung Sơn gật đầu thở dài nói. Nhiều năm trôi qua, Triệu Thiên Sát góc cạnh đã mài đều, giờ phút này tâm thái cũng xảy ra biến đổi lớn, khẽ mím cười nói. Ngươi lại không thay đổi. Nhẹ nhàng để xuống ấm nước, Triệu Thiên Sát đi tới bên hồ nhỏ, cũng không có cách dùng thuật, mà là nhẹ nhàng dùng nước sông giặt tay, đi tới nói. Mời. Trung Sơn gật đầu. Hai người đi tới phòng nhỏ bên cạnh, một nữ tử đi ra, vừa lúc thấy Thiên Sát cùng Trung Sơn. Phu quân, đây là... Cô gái hiếu kỳ nói. Không nhớ rõ. Năm đó chúng ta bị vây giết thời điểm. Triệu Thiên Sát nói. A, An Tùng. Cô gái nhất thời kêu lên. Không cần như thế, đi ngâm vào nước hồ trà ngon tới đây. Triệu Thiên Sát nói. Ân. Cô gái lập tức gật đầu. Hai người tiến vào một cái sân ngồi xuống, cô gái làm hai người ngâm vào nước hồ trà ngon. Ngươi bây giờ cũng chịu làm những chuyện này. Hơn nữa còn tự phong tu vi. Trung Sơn nhìn về phía Triệu Thiên Sát. Năm đó, uổng phí sư tôn dạy, sư tôn từng nhiều lần nói thuật, pháp, vũ lực đều là tiểu đạo, đại đạo ở thiên địa, tâm đến tu vi tự nhiên đến. Những năm nay ta nhưng nhìn chi không ra, cho rằng thực lực chính là hết thảy, không biết nhân ngoại hữu nhân. Trải qua lần trước nhất dịch, ta cũng đã thấy ra đạo pháp tự nhiên, dĩ vãng không cách nào kinh nghiệm, ta nghĩ nặng kinh nghiệm một lần. Triệu Thiên Sát nói, ngươi là ngộ. Trung Sơn gật đầu, chỉ là của ta nghĩ không hiểu, ngươi năm đó vì sao nhìn cái kia sao cẩn thận. Triệu Thiên Sát hỏi, phàm nhân cũng đạo kim tiền tốt, không biết có rất nhiều đồ kim tiền là mua không được, kim tiền đủ có thể, cần gì phải buông tha cho hết thảy theo đuổi trống không mấy chữ. Trung Sơn thản nhiên nói, a, thì ra là ngươi bước vào tu hành đường trước, sẽ biết. Triệu Thiên Sát lắc đầu cười khổ nói, uống. Trà, Trung Sơn gật gật đầu nói, nhân có thể có mơ ước, có thể có theo đuổi, nhưng hơn muốn suy nghĩ thành thục theo đuổi mơ ước sau, chỉ cần không để cho mình hối hận là được, hết thảy trong lòng. Không biết ngươi lần này tới ta đây cần làm? Triệu Thiên Sát hỏi. Những năm này, ta suy tư vô số, cuối cùng nghĩ tới ngươi nơi này, nhân gian đạo tông. Trung Sơn trầm giọng nói. Nga! Nhân gian đạo tông, vì sao gọi là nhân gian đạo? Trung Sơn trịnh trọng dò hỏi. Trung Sơn chỗ ở cách đó không xa một cái hoa lệ đại điện. Một cái hoàng bào nam tử, một thân là máu bay vào đại điện. Trong đại điện đứng mấy người. Thiếu tông chủ, Bất Hảo, Hắc Sơn lão yêu phái yêu ma đi đại tông chủ nơi đó, muốn. Hoàng bào nam tử suy yếu nói. Trong mọi người cầm đầu một cái hắc bào nam tử, vẻ mặt trắng nõn, trong mắt hiện lên một cổ bén nhọn. Tóc dài phi sau khi bên hông cắm một thanh dài nhỏ chi kiếm. Vô hình trung tản mát ra một cổ đứng ngạo nghễ quần hùng su thế. Ngươi nói gì? Hắc bào nam tử mặt trầm xuống nói. Kia yêu ma đi bắt đại tôn chủ. Hoàng bào nam tử suy yếu nói. Vô liêm sỉ. Hắc bào nam tử dẫm trận tại chỗ bay ra đại điện. Nhanh báo cho chúng trưởng lão. Những người khác rối rít kêu lên. Trung Sơn nơi ở. Trung Sơn cùng Triệu Thiên Sát nói chuyện nửa ngày lâu. Bỗng nhiên, một cổ cường đại hơi thở từ ngoài giới bước bắn mà đến. Cường đại hơi thở, sát khí vô cùng, tràn đầy sát ý. Phu quân. Triệu Thiên Sát thê tử kinh hô chạy vào viện. Gắt gao bắt Triệu Thiên Sát. Ân. Trung Sơn chân mày trao lên nhìn về phía ngoài cửa. Mặc dù cách nhất trọng đại môn có thể Trung Sơn nhưng thấy vậy cẩn thận. Một gã tráng kiện nam tử trên xích lõa, trên mặt có một cổ hung sát khí. Quanh thân yêu khí tràn ngập, trong tay nắm một thanh đại đao, thật giống như muốn tùy thời xuất thủ giống như. Hổ yêu. Trung Sơn trầm giọng nói. Hắc Sơn lão yêu chính là thủ hạ, chỉ có một hổ yêu ở Hắc Sơn tu vi gần với Hắc Sơn lão yêu, chưa bao giờ xuất thủ, lần này hắn lại tới ta đây. Triệu Thiên Sát mặt trầm xuống nói. Triệu Thiên Sát, biết điều một chút cùng ta rời đi, nếu không hôm nay sẽ là của ngươi tử kỳ. Ngoài cửa trắng hắn nói. Đang khi nói chuyện căn bản không đợi Triệu Thiên Sát trả lời, trong tay đại đao ầm ầm hướng Triệu Thiên Sát phòng ốt chém tới. nhất đao chém xuống, mang ra một cổ cực lớn đao cương, hung hăng nhất đao đánh xuống, sở phách phương hướng, chính là Trung Sơn chỗ ở viện. Hừ! Trung Sơn hừ lạnh một tiếng. Oanh! Bên ngoài thật giống như bỗng nhiên xuất hiện một cái đại cái chụp giống như ầm ầm đang lúc chặn lại này cường thế nhất đao. Đông đông đông! Hổ yêu trải qua lui ba bước. Trận pháp! Hừ, nhìn ta phá ngươi trận pháp! Hổ yêu hừ lạnh một tiếng, đang muốn lần nữa xuất thủ. Yêu nghiệt, dám can đảm tha cho cha mẹ ta thanh tính. Tư không một tiếng quát nhẹ. Oanh! Trung Sơn Triệu Thiên Sát Sở đứng viện ở ngoài, bỗng nhiên xuất hiện một cái hắc bào nam tử. Nam tử xuất hiện trên mặt đất thổi lên một trận cương phong, thắt lưng sáp một thanh dài nhỏ hắc kiếm, vẻ mặt ngạo khí. A móc! Quyển thứ nhất khô một phùng xuân.